Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 601, ăn, 12, ách tay run run để điện thoại di động xuống, Cố Văn cảm xúc hơi tỉnh táo một chút, hắn nắm lấy bạn cùng phòng tay, thì thào nói ra. Có lẽ là cái kia quỷ muốn dùng loại phương pháp này đến ly gián chúng ta, muốn để cho chúng ta nghi vấn Dương lão sư, dạng này hắn liền có thể vừa lòng đẹp ý hại chúng ta. Duẫn Lộ hốt hoảng nhìn lấy bốn phía, thấp giọng nói ra. Thế, nhưng là cái kia quỷ đều đem chúng ta đưa đến loại này kinh khủng địa phương, trực tiếp tới giết chúng ta không tốt vì cái gì, phải dùng loại này toa phiền đến gạt chúng ta a. Cố Văn nhìn lấy Duẫn Lộ, biểu lộ nghiêm túc, Đường Lộ ngươi là nói Dương lão sư hắn, không phải, ta không có hoài nghi Dương lão sư, Duẫn Lộ lẩm bẩm nói, ta là nói, cái kia quỷ vì cái gì không trực tiếp ra tới giết chúng ta, còn muốn cho quái vật dáng vẻ dáng dấp theo Dương lão sư mô hình một dạng, mà lại văn văn ngươi còn nhớ rõ a. Dương lão sư nói, bên cạnh hắn dây dưa chỉ rất khủng bố ác quỷ, nếu như quấn lên chúng ta con quỷ kia chính là hắn gặp phải cái kia ba người chúng ta đều có thể chết chắc. Duẫn Lộ nhìn lấy Cố Văn, cười đến có chút miễn cưỡng, như thế cái này quỷ vì sao lại dây dưa tại Dương lão sư bên người, muốn hại Dương lão sư, còn muốn hại theo Dương lão sư có tiếp xúc chúng ta đây. Liền liền cái này quỷ dị địa phương, cũng khắp nơi là cùng Dương lão sư có liên quan đồ vật, ghi chép Dương lão sư chết thảm báo chí dáng dấp theo Dương lão sư giống nhau như đúc quái vật. Cái kia quỷ làm đây hết thảy, luôn không khả năng là đơn thuần vì làm chúng ta sợ a, thật muốn làm chúng ta sợ, trực tiếp đem trên báo chí tin chết biến thành hai người chúng ta, đem quái vật dáng vẻ biến thành ngươi hoặc là ta, sinh ra hiệu quả không phải mạnh hơn sao? Doãn Não lời nói, nhưng Cố Văn mở to hai mắt nhìn, Lộ Lộ ngươi là nói. Duẫn Lộ khẩn trương nhìn lấy bốn phía, thấp giọng nói ra, ta cảm thấy chúng ta có lẽ không phải cái kia quỷ thứ nhất mục tiêu, cái này quỷ dị địa phương nếu quả như thật là dùng đến hại người, cái kia hàng đầu mục tiêu khẳng định cũng không phải chúng ta, chỗ ép bằng vào chúng ta mới có thể không có quái vật phản ứng. Cố Văn lập tức minh bạch bạn cùng phòng ý tứ, ngươi là nói Dương lão sư cũng tiến vào. Bây giờ đang ở cái này lầu dạy học nào đó một chỗ. Cái kia lệ quỷ đầu tiên muốn giết người là Dương lão sư. Chúng ta chỉ là lúc mang. Cho nên chúng ta mới không có trực tiếp đụng vào quỷ cùng quái vật, bởi vì là chân chính kinh khủng đồ vật đều hướng về phía Dương lão sư đi. Hắn hiện tại mới là nguy hiểm nhất cái kia, Duẫn Lộ lưỡi gật đầu cười, nhưng nếu như Dương lão sư chết, thừa lại chúng ta khẳng định liền sẽ trở thành cái kia quỷ mục tiêu. Cố Văn nuốt một ngụm nước bọt, muốn đi tìm Dương lão sư a, vẫn là nói, đừng đi kéo hắn lui lại. Tránh ở cái này trong phòng học chờ hắn đánh bại quỷ lại tới cứu chúng ta. Cố Văn vừa mới dứt lời, dạy chữ tầng lại đột nhiên vang lên một cô gái hoảng sợ thê lương tiếng thét chói tai. A a mẫn a a a a mẫn a a a. Cái kia thê lương tiếng thét chói tai, tại hai người vang lên bên tai, đưa các nàng đồng thời giật nảy mình. Thanh âm này, rất quen thuộc. Hai nữ hài liếc nhau một cái, đều nuốt một ngụm nước bọt. Đây là thanh âm của ngươi. Hai người trăm miệng một lời nói, sau khi nói xong, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Hai nữ hài bỗng nhiên ý thức cái gì, vội vàng tiến tới trong phòng học bên cạnh bên cửa sổ, trốn ở cửa sổ đằng sau thăm dò lầu dạy học bên trong cảnh tượng. Sau đó, các nàng xem đến, bọn họ trường học lầu dạy học là loại kia sân vườn hành lang gấp khúc một dạng cấu tạo, từ trên cao xem tiếp đi, vừa lúc là từng cái điền chữ. Ở giữa khe hở là sân vườn, mà điền chữ bút họa bên trên thì là một gian lại một gian phòng học. Bọn họ vị trí phòng học là điền chữ rất cạnh ngoài quét ngang, cạnh ngoài cửa sổ có thể nhìn ra xa toàn bộ lục bàn thủy thị khu. Mà bên trong cửa sổ, có thể nhìn thấy đi hành lang cùng đối diện một hàng kia phòng học. Lúc này, ở phía đối diện một hàng kia trong phòng học, có một đạo máu me khắp người bóng người xuất hiện ở đối phương đứng tại chính đối diện cái gian phòng kia cửa phòng học không, biểu lộ dữ tợn nhìn lấy bên này, giống như là đã thấy trong phòng học hai nữ sinh, cái kia trắng bệch da thịt, kinh khủng khuôn mặt. Còn có toàn thân máu tươi, hoàn toàn là một bộ chết thảm thi thể, làm Cố Văn nhìn thấy cái kia trắng bệch thân ảnh trong nháy mắt, đối phương đột nhiên quay người vọt vào sau lưng trong phòng học, biến mất. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nhìn thoáng qua, Cố Văn vẫn nhận ra thi thể kia bộ dáng, Lộ Lộ, vật kia giống như theo ngươi giống nhau như đúc. Hắn hốt hoảng nói đường. Mà Duẫn Lộ đồng dạng hoảng sợ nhìn lấy hắn, có thế ta nhìn thấy quái vật, rõ ràng là mặt của ngươi, gửi tới trong phòng. Hai nữ sinh hoảng sợ nhìn nhau, hoàn toàn bị tình hình trước mắt bị làm mộng. Đúng lúc này quỷ dị tiếng bước chân, tại trên hành lang chậm rãi vang lên. Mà lại ngay tại bọn họ cách đó không xa, ngay tại bọn họ tầng này. Quái vật kia lại trở về. Trong phòng học hai nữ hài triệt để hoảng loạn rồi, các nàng xem lấy bên ngoài, lại nhìn phía sau, căn bản tìm không thấy chịu đựng có thể thoát đi biện pháp, từ nơi này đi ra ngoài, nhất định sẽ bị trên hành lang quái vật nhìn thấy, coi như cái kia quỷ hiện tại chỉ muốn giết Dương Húc Minh, nhưng nếu như tìm được hai người bọn họ người sống, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua bọn họ a. Cố Văn bỗng nhiên cắn răng một cái, hướng phía cạnh ngoài cửa sổ chạy tới, nói ra, chúng ta từ chỗ này nhảy đi xuống. Cố Văn trực tiếp bò lên trên bệ cửa sổ, nói ra, nhảy đi xuống, sau đó nhanh chạy, tìm địa phương an toàn trốn đi, khẳng định là chúng ta ban nãy tiếng thét chói tai đem quái vật dẫn trở về. Duẫn Lộ bị hắn giật nảy mình, nơi này là lầu 3A. Hắn khó có thể tin nói, nhảy đi xuống sẽ không chết a. Cố Văn trực tiếp cắn răng nói ra, nhiều nhất té gãy chân. Nói xong, hắn liền hai tay nắm lấy bệ cửa sổ biên giới, liền thân thể phóng đi xuống, biến mất tại Duẫn Lộ trong tầm mắt. Ngay sau đó, dưới lầu vang lên phịch một tiếng, rất hiển nhiên Cố Văn nhảy, sau lưng trên hành lang, cái kia quỷ dị tiếng bước chân dựa theo đang đến gần. Ba không cộc lạch cạch cùng nhau lại đã rất gần, đại khái một phút nữa khoảng chừng, đối phương liền có thể đi đến căn phòng học này cửa không. Ý thức được điểm này về sau, Duẫn Lộ gần như sắp khóc lên, hắn chỉ có thể học chú ý muốn dáng vẻ NA bên trên bệ cửa sổ, sau đó hai tay nắm lấy cửa sổ biên giới, trước đem thân thể của mình buông xuống đi, hai chân huyền không cảm giác, để cho nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng so với cái này, càng làm cho hắn sợ hãi chính là bên ngoài cái kia dần dần tiếp cận tiếng bước chân. Giữa không trung, Duẫn Lộ bỗng nhiên cắn răng, trực tiếp nhắm mắt lại buông lỏng ra hai tay, thân thể bắt đầu cấp tốc rơi xuống, sau đó một tiếng vang trầm, hắn cảm giác mặc dù cũng rất đau, nhưng lại so trực tiếp quẳng trên sàn nhà thoải mái hơn, thế nhưng là từ cửa sổ nhảy đi xuống là mặt cỏ. Bọn họ lầu dạy học bên ngoài lúc nào có mặt cỏ. Duẫn Lộ xoa chân đứng lên, khốn hoặc nhìn bên người Cố Văn. Muốn, ngươi. Duẫn Lộ vừa vặn mở miệng, liền bị một mặt hoảng sợ chú ý muốn cho bịt miệng lại lúc này, hắn mới phát hiện bên người dị thường. Ngay tại bọn họ trước người cách đó không xa tổn hại trên trận, đứng đấy lít nha lít nhít bóng đen. Những bóng đen này trên người tất cả đều xuyên qua bọn họ trường học đồng phục, sắc mặt trắng bệch, biểu lộ ngốc trệ, giống như một bộ lại một bộ thi thể, tinh hồng quỷ dị dưới bầu trời. Những thứ này đứng tại tổn hại trên trận quỷ ảnh bóng đen tất cả đều không nói một lời, mặt không thay đổi nhìn lấy bọn họ. Cái kia một đôi lại một đôi trống rỗng đôi mắt vô thần, thấy Duẫn Lộ da đầu phát mà. Cái này thao trường bên trên không phải trống rỗng a? Thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Mà lại những người này, vì cái gì, tất cả đều đang nhìn bọn họ. Duẫn Lộ toàn thân cứng ngắc. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện chỗ không đúng, những thứ này đứng tại trên bãi tập bóng đen cũng không phải là tại nhìn các nàng, mà là tại nhìn cái kia ngồi tại kéo cờ trên đài bóng đen. Tại bọn họ phía trước cách đó không xa kéo cờ trên đài, bình thường hiệu trưởng huấn thoại địa phương, lúc này lại ngồi thủ quỷ dị khôi ngô bóng đen, vật kia ngồi ở chỗ đó, mặt hướng lấy tổn hại tràng, đưa lưng về phía bọn họ, không người, cúi đầu, đầu không ngừng động, giống như là tại gặm đồ vật gì. An tĩnh tổn hại trên trận, Duẫn Lộ rõ ràng nghe được loại kia rõ ràng làm cho người khác trùng mình nhấm nuốt âm thanh, mà rất làm nàng sợ hãi, là quái vật kia trong lòng thật như ôm lấy một người nữ sinh. Tự hồ là cảm giác được tầm mắt của các nàng, cái kia ngồi tại kéo cờ trên đài bóng đen nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bọn họ. Duẫn Lộ cùng Cố Văn đều thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương, mặt mũi tái nhợt, hãm sâu hốc mắt, giống như thật lâu không có nghỉ ngơi tốt bộ dáng, mặc dù bên miệng tất cả đều là máu, trong miệng vẫn còn nhai miệng lấy một khối đẫm máu thịt, nhưng bộ dáng kia không hề nghi ngờ là Dương Húc Minh. Song phương đối mặt trong nháy mắt, kéo cờ trên đài quái vật lộ ra tiếu dung, là Cố Văn cùng Lộ Lộ a. Máu me đầy mặt quái vật cười đến rất vui vẻ, ta nói ta làm sao tìm được không đến các ngươi đâu, nguyên lai các ngươi ở chỗ này a. Chương 602, Mài Răng, 12, Duẫn Lộ gương mặt hoảng sợ, nhìn thấy quái vật trước mắt, nghe đối phương gọi ra tên của mình, hắn theo bản năng lui về phía sau, lại phát hiện sau lưng chính là lầu dạy học tường ngoài, lại cũng không có đường lui, mà Duẫn Lộ bên người Cố Văn lại trấn định nhiều, hắn nhìn chòng chọc vào kéo cờ trên đài cái kia máu me khắp người khôi ngô nam nhân. Nói ra, Dương lão sư, ngươi trong lòng ôm là ai? Kéo cờ trên đài nam nhân nở nụ cười, muốn biết. Nói xong, hắn ôm nữ hài kia xoay người lại, triệt để trước mặt hướng về phía hai cái này hoảng sợ nữ sinh, vậy liền để các ngươi nhìn kỹ một chút. Nói xong, hắn đưa tay nắm vuốt trong ngực nữ hài sắc mặt, đem khuôn mặt của nàng mặt hướng Duẩn Lộ cùng Cố Văn. Hai nữ sinh rốt cục thấy rõ cái này bị ăn nữ hài sắc mặt, đờ đẫn ánh mắt, hoặc bát tóc ngắn, còn có cái kia hoàn toàn bị phá vỡ lồng ngực, cơ hồ ổ bụng bên trong chảy ra những cái kia nội tạng cùng ruột. Cô gái này đã bị Dương Húc Minh gặm không biết bao nhiêu không, hai cái phổi đã bị gặm được chỉ còn nửa cái. Cái kia kinh khủng máu tanh bộ dáng, thấy hai nữ sinh toàn thân rét run, yết hầu ngứa, gần như sắp muốn nôn mửa ra. Nhưng vô luận là chú ý là Duẩn Lộ, bọn họ cũng không nhận ra trước mắt nữ tính, căn bản không biết đối phương là ai. Đối phương nhìn nhau mấy giây, tổn hại trên trận mảnh quỷ dị tĩnh mịch, cái kia dày đặc giảng mà đứng đấy bóng đen tất cả cũng không có bất kỳ động tác gì, mà ngồi trên bục giảng quái vật cũng chỉ là nụ cười sáng lạng lấy, không nói gì. Cố Văn không nói hai lời, lôi kéo bên người hoảng sợ Duẩn Lộ xoay người chạy, hướng phía lầu dạy học hậu phương chạy tới, gấp chân tiếng bước chân, tại An Tĩnh dạy chữ tầng cạnh ngoài vang lên. Nhưng là cái kia ngồi trên bục giảng quái vật nhưng không có đuổi theo, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, giống như không có cái gì phát sinh dạng, tiếp tục cúi đầu gặm trong ngực thi thể. Cố Văn cùng Duẩn Lộ chạy đến lầu dạy học chỗ ngoặt về sau, lúc này mới phát hiện sau lưng quái vật không có đuổi theo, bọn họ sau lưng rỗng tuếch, không có bất kỳ cái gì truy binh, di phải có chút ít chấn kinh, không đuổi theo. Hắn còn tưởng rằng cái kia tổn hại trên trận líp nha líp nhít bóng người đều biết đuổi tới đâu. Hai người đứng tại giáo học lâu mặt sau trống trải trên đường nhỏ, bốn mắt đối mặt, một mặt luống cuống. Cố Văn, chúng ta sau đó thế nào? Duẩn Lộ lo lắng nói ra, nơi này thật quỷ dị. Văn hồi tưởng đến ban nãy cảnh tượng, nói ra, có thể hay không cái này bên trong quái vật cũng không có tính công kích. Bọn hắn kỳ thật sẽ không giết chúng ta. Dù sao đều là Dương lão sư không ai dạng, nói không chừng bọn hắn chỉ biết giết Dương lão sư. Duẩn Lộ lại lập tức nhớ tới ban nãy tại giáo học lâu bên trong nhìn thấy cái kia quỷ dị nhân ảnh, đánh cái lạnh ách, nhưng mới rồi tại giáo học lâu bên trong, cùng ta giống nhau như đúc người, nếu như trong cái thế giới này gặp phải cùng chúng ta dáng dấp như đúc một dạng người, có thể hay không loại kia quái vật liền sẽ tập kích chúng ta. Eo sắc mặt xoắn xuýt, đó còn là nhanh tìm một chỗ trốn đi a, dạng này liền sẽ không bị quái vật tìm được, có thể học trường học triệt để hoàn toàn biến đổi, chúng ta có thể đi chỗ nào a? Duẩn Lộ hỏi, mà lại liền coi như chúng ta có thể trốn đi, cũng không có khả năng một mực trốn tránh, hợp chết đói. Duẩn Lộ lời nói, nhưng Cố Văn nao nao, đúng a, ngươi nói chưa dứt lời, một ngươi nói, ta đã bắt đầu đói bụng. Cố Văn giữ thao bụng, nói ra, hôm nay không ăn điểm tâm, ta hiện tại thật đói a, vậy chúng ta đi chỗ nào? Hai nữ hài đứng tại giáo học lâu khía cạnh, đối mắt nhìn nhau, hoang mang lo sợ, không biết nên hướng đi nơi đâu, trước mắt cái thế giới này quá mức quỷ dị. Khắp nơi đều lộ ra tà, cảm giác nguy hiểm, làm cho các nàng căn bản không dám đi loạn, nhưng rất nhanh, có người thay thế thay bọn họ làm ra lựa chọn. Kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt quỷ dị mài răng âm thanh, đột nhiên tại cách đó không xa vang lên, đồng thời đang thông thả tới gần. Hai nữ hài nghe được thanh âm này về sau, sợ hãi cả kinh, bọn họ theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm chỗ núp, nhưng phát hiện trên con đường này trống rỗng. Căn bản không có chỗ ẩn thân, mà phía sau chỗ ngoặt phía sau, cái kia quỷ dị mài răng âm thanh đã càng ngày càng gần. Cố Văn lần nữa lôi kéo Duẩn Lộ bắt đầu phi nước đại, bọn họ một đầu đâm vào lầu dạy học bên trong, núp ở lầu dạy học lầu một dưới bậc thang mặt, nơi này có một cái nho nhỏ âm ám không ở giữa, tản ra nhàn nhạt mùi nấm mốc, tránh ở bên trong, hẳn là có thể đủ tránh đi phía ngoài vật kia. Kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt, cái kia quỷ dị mài răng âm thanh còn đang không ngừng tiếp cận. Thế nhưng loại tới gần tốc độ rất phản chậm, giống như là một cái đi ra ngoài du đảng lão đại gia, không nóng không vội, chậm rãi tiếp cận bọn họ nơi này, sau đó, biến mất, mài răng âm thanh đứng ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa địa phương về sau, hoàn toàn biến mất, lại hắn không nghe được cái kia quỷ dị mài răng âm thanh, ngồi xổm ở dưới bậc thang địa phương trong bóng tối hai nữ hài đều ngây ngẩn cả người, bọn họ theo bản năng cầm tay, biến được vô cùng khẩn trương, vật kia là dừng lại ở bên ngoài a. Vì cái gì vừa vặn liền đầu ở chỗ này không đi? Chẳng lẽ quái vật phát hiện các nàng? Hai nữ hài càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng rất nhanh, cái kia mài răng âm thanh vang lên lần nữa, kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt một, khiến cho da đầu tiệm uống tóc mài răng âm thanh, giống như là có là ai đang điên cuồng ma sát chính mình răng trên răng dưới giường, tố chất thần kinh thanh âm tại dần dần tiếp cận nơi này, vật kia vào lầu dạy học, mà lại liền hướng phía bọn họ nơi này đến. Ý thức được điểm này về sau, Hai nữ hài liều mạng nắm chặt tay của đối phương, gương mặt hoảng sợ, bọn họ đã không biết nên làm sao bây giờ tốt, muốn chạy a có thế ra đến liền muốn cùng quái vật kia chính diện gặp được, hướng chỗ nào chạy a? Coi như đi ra ngoài, lấy bọn họ hai cái nữ hài tử thể lực, có thể chạy thắng quái vật a. Hai nữ hài tất cả đều một mặt hoảng sợ, co quắp tại trong bóng tối run lẩy bẩy, cái kia quỷ dị mài răng âm thanh càng ngày càng gần, cuối cùng đi đến các nàng phụ cận, Cố Văn đã có thể nhìn thấy đối phương chân, chính là một người mặc nữ hài giày quái vật, từ ống quần đến xem là bọn họ trường học đồng phục, mà đôi giày kia Cố Văn đồng tử có chút co vào trái tim theo bản năng siết chặt, đôi giày kia cùng nàng giống như đúc. Chẳng lẽ phía ngoài quái vật, cùng nàng như đúc dạng? Đối phương tới giết nàng. Kẻo kẹt kẻo kẹt kẻo kẹt từng cái kẻo kẹt quỷ dị mài răng âm thanh, một như cũ đang đến gần, quái vật kia đứng tại thang lầu bên cạnh trầm mặc 2 giây, liền xoay người, hướng phía thang lầu dưới đáy cái này bóng tối đi tới, không hề nghi ngờ, đối phương phát hiện nơi này. Biết trong này trốn tránh hai người. Cố Văn sợ cũ nhắm mắt lại, toàn thân phát ách, cái kia chậm rãi đến gần mài răng âm thanh, giống như là thôi mệnh tiếng vang, nghe được hắn toàn thân tiệm uống tóc. Liền dũng khí phản kháng cũng không có, nhưng vào lúc này phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh một trận tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên trên lầu vang lên, tựa hồ bọn họ đỉnh đầu lầu 2, có là ai tại cấp tốc chạy, tiếng bước chân kia vang lên, nhưng phía ngoài mài răng âm thanh ngừng, sau đó, mài răng âm thanh vang lên lần nữa, lại không hề hướng phía bọn họ nơi này đi tới, mà là thẳng lên lầu bậc thang, hướng phía đi lên lầu, cuối cùng thời gian dần trôi qua Tiêu Phu đang dạy chữ tầng bên trong. Thẳng đến thanh âm kia hoàn toàn biến mất, co quắp tại trong bóng tối hai nữ hài lúc này mới sống sót sau tai nạn buông không khí, chậm rãi buông ra lẫn nhau. Cố Văn Duẫn lộ ách trung lấy thanh âm nói ra, ban nãy quái vật kia mặt dày cùng ngươi như đúc một dạng nghe bạn cùng phòng lời nói. Cố Văn biểu lộ rất cứng ngắc, ta cũng nhìn thấy hắn muốn giống như thường ngày lộ ra lạc quan tiếu dung an ủi một tầng hầm bạn, nhưng bộ mặt lại vô cùng cứng ngắc, giống như là bộ mặt thần kinh hoàn toàn xấu lắm đồng dạng. Căn bản là không có cách đều xuất hiện khuôn mặt tươi cười, hắn chỉ có thế cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, cũng may đồ vật đi Duẫn lộ nhìn lấy đỉnh đầu, có chút khẩn trương, thế nhưng là ban nãy lầu 2 vang lên tiếng bước chân là của ai? Chẳng lẽ là Dương lão sư? Quái vật kia bị tiếng bước chân hấp dẫn đi, Dương lão sư không sẽ gặp nguy hiểm a? Cố Văn xoa nhẹ dò xét sắc mặt, cái này mới miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, không, không có chuyện gì, Dương lão sư thế nhưng là chuyên nghiệp. Hắn cái gì a? Duẫn lộ nhìn lấy đột nhiên cà lâm bạn cùng phòng, có chút hoang mang, văn văn, hắn phát hiện bên người Cố Văn đột nhiên toàn thân cứng ngắc lại, đồng thời một mặt vẻ mặt sợ hãi, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật, mà Cố Văn nhìn phương hướng, chính là phía sau của nàng Duẫn lộ bỗng nhiên cứng đờ ý thức được cái gì, chậm rãi, hắn quay đầu, sau đó, nàng nhìn thấy Cố Văn nhìn thấy đồ vật, tại bọn họ sau lưng trong bóng tối, đứng đấy một đạo toàn thân trắng bệch bóng người. Đối phương trong ngực ôm một bản màu đỏ bản bút ký, cúi đầu, giống như là rất sớm trước đó liền đứng ở nơi đó đồng dạng, xuất hiện được hào không một tiếng động, chương 603, 4008, 12, ni. Có ma a a a a a a. Duẫn lộ nội tâm đang điên cuồng hò hét, nhưng thân thể của nàng lại vô cùng cứng nhắc, liền ngôn ngữ năng lực đều bị tước đoạt một dạng. Chỉ có thế hoảng sợ trừng to mắt nhìn đều trong bóng tối đạo này toàn thân trắng bệch bóng người, một câu đều nói không nên lời, thế nhưng nói đứng tại trong bóng tối trắng bệch quỷ ảnh nhưng không có lập tức xông lại hại bọn họ, đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, cúi đầu, ôm trong ngực màu đỏ bản bút ký, một màn này tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Cố Văn cùng Duẫn lộ đột nhiên ý thức được cái gì, nhưng vào lúc này, trong bóng tối trắng bệch quỷ ảnh động, hắn buông lỏng ra trong ngực màu đỏ bản bút ký. Một dựa theo do cái này cái bản bút ký rơi trên mặt đất, một tiếng vang giòn, màu đỏ bản bút ký rơi trên mặt đất trong nháy mắt, hai nữ hài lực chú ý đều bị hấp dẫn, bọn họ tất cả đều nhận ra cái này màu đỏ nhật ký hai bản, tựa như là hôm qua. Vẫn là hôm trước. Bọn họ từ nhà ăn đi ra đụng phải cô gái, đối phương trong lòng liền ôm dạng này một cái bản bút ký, chẳng lẽ nói khi đó bọn họ liền đã đụng quỷ. Cố Văn cùng Duẫn lộ khẩn trương ngẩng đầu. Lại phát hiện trước mắt trống rỗng, lại cũng không nhìn thấy cái kia toàn thân trắng bệch thân ảnh màu trắng, chỉ có một cái màu đỏ quyển nhật ký lẳng lặng nằm trên mặt đất, tựa hồ là lưu cho các nàng. Hai nữ hài liếc nhau một cái cũng không dám tới gần, không tiếng động giằng co, kéo dài hồi lâu, thẳng đến cái kia quỷ dị mài răng âm thanh đột nhiên ở phía xa vang lên lần nữa, Cố Văn lúc này mới bỗng nhiên cắn răng đi qua, nhặt lên trên sàn nhà cái này màu đỏ nhật ký hai bản, sau đó sự tình gì cũng không có phát sinh. Trong bóng tối, Cố Văn thì thào nói ra, cái này quỷ là tới giúp chúng ta. Đối phương vừa xuất hiện, liền đem cái kia muốn đuổi theo giết các nàng quái vật dẫn đi, sau đó còn để lại dạng này một cái màu đỏ bản bút ký, có lẽ cái này quỷ theo Dương lão sư có quan hệ. Dương lão sư phái tới bảo hộ bọn họ, Cố Văn tâm u bên trong có suy đoán như vậy, hắn lật ra trong ngực màu đỏ quyển nhật ký, phát hiện nhật ký hai bản ở giữa kẹp lấy cái chìa khóa bên trên mặt dán một con số 4008, loại này chìa khóa Cố Văn bọn họ rất quen thuộc, chính là các nàng trường học tiếp phòng chìa khóa, mà 4008 là chỉ tầng 4 số 8 phòng. Cái nào một tòa 4 lầu đâu? Hai người nhìn nhau, Cố Văn nói ra, mau mau đến xem a. Dũng Lộ lặng lẽ thăm dò nhìn một chút bên ngoài, nói ra, đi đi. Dũng Lộ có chút do dự, nói thật, hai người đều không muốn rời đi cái này U Tĩnh Âm U nơi hẻo lánh, ở đây loại quỷ dị không hiểu thế giới bên trong, cái này U Tĩnh Âm U góc nhỏ trái lại làm cho người ta một loại khó có được cảm giác an toàn, nếu như rời đi nơi này, một lần nữa hồi đi ra bên ngoài, ai biết lúc này trong sân trường chiên đi lại bao nhiêu con kinh khủng quái vật a, vạn nhất lại gặp phải ban nãy cái kia mài răng quái vật, bọn họ nên làm cái gì? Nhưng nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này ngồi chờ chết, ai biết ban nãy quái vật vẫn sẽ hay không trở về, nếu như cái kia thánh vật trở lại, vừa vặn mới xuất hiện cái kia quỷ ảnh còn sẽ ra ngoài giúp các nàng giải vây a. Trong bóng tối, hai nữ hài nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh hoàng, nhưng các nàng lúc này, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể rời đi, ta xem trước một chút bên ngoài. Cố Văn nói như vậy, lặng lẽ thò đầu ra, nhìn một chút bên ngoài, an tĩnh của lầu dạy học bên trong, tĩnh mịch một mảnh, nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Không có tiếng bước chân, không có mài răng âm thanh, không có tiếng thét chói tai, đỏ tươi âm trầm ánh sáng bao phủ cái thế giới này, đem hết thảy đều phản chiếu giống như hung sát án hiện trường bản đáng sợ, tự hồ trong bóng tối bất cứ lúc nào cũng sẽ có từng cái máu me khắp người quái vật dẫn theo đồ đao lao ra giết người. Chưa bao giờ có một khắc, Cố Văn cảm thấy trước mắt lầu dạy học như thế lạ lẫm, hắn nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói ra, không ai, chúng ta đi thôi, lặng lẽ. Cố Văn điểm lấy mũi chân từ trong bóng tối đi ra, dán tường, khẩn trương nhìn lấy bốn phía, sau đó từ vừa vặn mới tiến vào lối vào rời đi, một lần nữa về tới dạy chữ phòng ở bên cạnh đầu này nhựa đường trên đường nhỏ, hai người tay nắm, có chút khẩn trương tại trên đường nhỏ chạy, nhưng các nàng không dám chạy quá nhanh, sợ tiếng bước chân quá vang dội đem trong sân trường du đảng quái vật dẫn tới, bên cạnh chính là trường học lầu dạy học, cái kia phiến phá vỡ cửa sổ đằng sau, là ở giữa bỏ hoang ngày phòng học trống rỗng, nhìn không đến bất luận cái gì một người sống, nhưng hai người lại luôn có một loại ảo giác, giống như là những thứ này cửa sổ đứng phía sau lít nha lít nhít bóng người, tất cả đều đang dùng thật thà ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới chạy bọn họ, loại kia bị thăm dò cảm giác mãnh liệt, để cho người ta toàn thân run rẩy, hai nữ hài cảm giác toàn thân đều nổi da gà, nhưng càng là như thế, bọn họ càng là không dám nói lời nào, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu đi xem khía cạnh dạy chữ tầng, sợ thật nhìn thấy dày đặc mà hành lang quỷ ảnh đứng tại cửa sổ đằng sau nhìn các nàng cảnh tượng, tức nhanh, bọn họ chạy ra lầu dạy học phạm vi, đầu này đường nhỏ dọc theo trường học tường vây tu kiến, rời đi lầu dạy học về sau, phía trước là thư viện đằng sau còn phải lại đi giai đoạn mới nhìn thấy ký túc xá, thư viện mặt hướng nhựa đường nhỏ cái này mặt không có bao nhiêu cửa sổ, loại kia bị thăm dò cảm giác tựa hồ ít đi rất nhiều. Hai nữ hài khẩn trương quan sát đến bốn phía, kinh hồn tán đảm đi tới, sợ sau lưng hoặc là bên cạnh đột nhiên thoát ra một cái kinh khủng quái vật, nhưng thẳng đến bọn họ đi ra thư viện phạm vi, đã có thể nhìn thấy cách đó không xa ký túc xá nhóm, trong tầm mắt một dựa theo ngày chưa từng xuất hiện chịu đựng có thể trách vật, pha tạp tầng nhóm tường ngoài A đầy ba sơn hổ, nguyên bản sạch sẽ nhựa đường lộ diện bên trên cũng đầy là vết rách, trong cái khe dài ra rất nhiều cỏ dại, hoàn toàn là lâu năm thiếu tu sửa giãn dạng. Ở cái này tiêu sắc rách nát hoang phế cảnh tượng bên trong, bọn họ thành công đi tới ký túc xá nhóm bên cạnh, một đường an toàn không lo, không có thấy đến bất kỳ quái vật, không có nhận đến bất cứ uy hiếp gì, bình an đến bọn họ đều có chút trùng mình trình độ, muốn. Khẩn trương nhìn lấy bốn phía, Dũng Lộ thấp giọng nói ra, đúng hay không có điểm gì là lạ a? Cố Văn cũng lo lắng nhìn lấy bốn phía, nhẹ gật đầu, không sai, rất không thích hợp, những quái vật kia đâu. Thế nào một cái đều không gặp được, bọn họ đều coi là lầu dạy học thế giới bên ngoài tràn đầy du đảng quái vật, hoặc là giống như ban nãy trên bãi tập nhìn thấy như thế, nhìn thấy vô cùng kinh khủng cảnh tượng, nhưng cùng nhau đi tới, trong tầm mắt lại nhìn không đến bất luận cái gì bóng người cùng quái vật, yên tĩnh tĩnh mịch trong thế giới, giống như là thật triệt để hoang phế đồng dạng. Cố Văn thì thào nói ra, chẳng lẽ là ban nãy cho chúng ta quyển nhật ký cái kia quỷ trong bóng tối giúp chúng ta? Hắn lại cúi đầu nhìn một chút trong ngực cái này màu đỏ quyển nhật ký, theo bản năng siết chặt trong tay chìa khóa, cái chìa khóa này, có lẽ liền có chạy khỏi nơi này hy vọng. Chỉ muốn mở ra 4008 cửa, liền có thể trở về. Cố Văn ngẩng đầu, khẩn trương quan sát đến trước mắt ký túc xá nhóm, trường học ký túc xá cũng không nhiều, ba tòa nhà nam ngủ ba tòa nhà nữ sáng, bọn họ lúc này liền đứng ở đây 6 tòa nhà trong phòng ngủ ở giữa, hai bên đều là ký túc xá, bình thường người đến người đi túc xá lầu dưới, lúc này vô cùng an tĩnh, lầu dưới bồn hoa bên trong tất cả đều là khô héo cành khô lá rách, mọc đầy cỏ dại, khuyết thiếu người quản lý, đúng lúc này, Di muốn đột nhiên chú ý tới cái gì, khóe mắt của nàng cương qua đạo bạch ảnh, hắn liền vội vàng xoay người đầu, thấy rõ ràng cách đó không xa một tòa nữ ngủ 4 lầu, có một đạo toàn thân trắng bệch thân ảnh tránh mà qua, ở đó. Cố Văn chỉ bóng trắng biến mất phương hướng, thấp giọng nói ra, ta thấy được, trước đó xuất hiện bóng người kia ở chỗ đó xuất hiện, Duẫn Lộ nắm lấy cánh tay của nàng, hốt hoảng nhìn lấy bốn phía, nói, vậy chúng ta đi nhanh đi, ta cảm thấy nơi này thật là khủng khiếp, nếu như đợi tiếp nữa, có thể sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Duẫn Lộ lo lắng, cũng là Cố Văn, từ khi tiến vào cái này ký túc xá nhóm phạm vi về sau, một loại nào đó bất an mãnh liệt liền trong lòng của nàng hiển hiện, loại này bất an mãnh liệt, giống như là lập tức liền sẽ phát sinh rất chuyện kinh khủng tại bọn họ trên đầu, mà bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, loại cảm giác này cùng tại giáo học lâu hoàn toàn khác biệt, tại giáo học lâu bên trong, bọn họ cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương, là lo lắng có quái vật xuất hiện, nhưng ở chỗ này, bọn họ rõ ràng cái gì cũng không thấy, lại cảm giác khó hiểu đến nguy hiểm, cảm giác khủng bố, loại này dự cảm không tốt, không để cho nàng dám tiếp tục ở cái này rộng rãi gò đất chờ lâu, trực tiếp cùng Duẫn Lộ hướng phía cái kia tòa nhà bóng trắng xuất hiện qua nữ sinh ký túc xá đi đến, cũ nát nữ sinh ký túc xá đại môn siêu siêu vẹo vẹo ngược lại ở một bên, liền cánh cửa đều bị hư, cũng không còn cách nào ngăn cản phía ngoài khách tới thăm đi vào, Duẫn Lộ cùng Cố Văn đi thẳng vào, nhưng, bước vào lớn trong nháy mắt, hai người bỗng nhiên hít vào một hơi lãnh khí, một loại nào đó băng lãnh ác hàn, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân của các nàng, nữ sinh này trong túc xá lạnh như vậy. Đơn giản liền theo mùa đông đến đồng dạng, chương 604, nữ sinh phòng ngủ, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12, nữ sinh túc xá trong cửa lớn, Duẫn Lộ theo bản năng nắm chặt Cố Văn ca đỏ sức, có chút khẩn trương, đây cũng quá lạnh a. Duẫn Lộ khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nói ra, vì cái gì nhà lầu này bên trong lạnh như vậy. Cố Văn cũng đồng dạng khẩn trương, nhưng nàng xem nhìn trong lòng bản này màu đỏ bản bút ký, tâm tình khẩn trương hơi hóa giải một chút, không có chuyện, Cố Văn an ủi, chúng ta nhanh lên lầu là được rồi, 4 lầu không cao, hắn trực tiếp kéo lấy thân thể cứng ngắc Duẫn Lộ hướng phía đi về trước, đến lúc này, Cố Văn đã không quản không được chú ý, coi như nội tâm của nàng đồng dạng khẩn trương sợ hãi, nhưng đều đi tới đây, thế nào, khả năng ở chỗ này nửa đường bỏ cuộc a, coi như nhà lầu này bên trong có kinh khủng quái vật coi chừng, bọn họ cũng chỉ có thế đi lên me, hoặc là nói, nơi này càng không bình thường, há không phải nói rõ bọn họ đến đúng chỗ. Dù sao lối ra loại địa phương này, khẳng định là muốn phái trọng binh trấn giữ, Cố Văn an ủi mình như vậy, kéo lấy hai chân như nhũn ra Duẫn Lộ bắt đầu đi thang lầu, lầu 2, lầu 3, 4 lầu bọn họ a thang lầu tốc độ cũng không nhanh, bên cạnh bò còn muốn bên cạnh khẩn trương quan sát ký túc xá bên trong tình huống, sợ an tĩnh ký túc xá bên trong đột nhiên xuất hiện kinh khủng quái, nhưng cùng lúc đến đồng dạng, thẳng đến bọn họ bò lên lầu 4, nhà này âm lãnh quỷ dị nữ sinh ký túc xá cũng không có cái gì phát sinh, không có quái vật nhảy ra tập kích bọn họ, cũng không có ác quỷ từ xó xỉnh bên trong leo ra, an tĩnh nữ sinh trong túc xá, ngoại trừ ánh sáng bên ngoài, tựa hồ chỉ là đơn thuần lạnh, chỉ là hai người ngẩng đầu nhìn bầu trời, phát hiện trên bầu trời âm trầm máu ánh sáng tựa hồ ảm đạm rất nhiều, ngay tiếp theo toàn bộ thế giới quang mang đều tối rất nhiều. Nguyên bản giống như là chiều tà tức sắp xuống núi cái chủng loại kia đỏ thẫm, nhưng còn có thể thấy rõ cái thế giới này, chỉ là hơi có vẻ âm trầm, nhưng lúc này toàn bộ thế giới đều giống như sắp đêm xuống đồng dạng, âm lãnh lạnh lẽo ý, trong không khí phiêu đãng, để cho người ta toàn thân thẳng nổi da gà. Cố Văn thì thào nói ra, Đường Lộ, đi nhanh giờ, chúng ta không thể lại trì hoãn, dựa theo hiện tại huyết quang ảm đạm đi tốc độ, không được bao lâu, toàn bộ thế giới liền sẽ triệt để vào đêm, trở nên mảnh đen kịt. Loại biến hóa này là bởi vì cái gì hắn không rõ ràng, nhưng loại này quỷ dị khó lường quái dị thế giới nếu như đêm xuống, vậy khẳng định không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn có chút lo lắng hướng phía tầng lầu này ở giữa nhất bên cạnh cái gian phòng kia tiếp phòng đi đến, chỗ này chính là 4008, nhưng cách nơi này còn có cự ly rất dài, ở giữa cách một gian lại một gian tập hợp phòng, mà lại theo trên bầu trời cái kia âm trầm huyết quang dần dần hứa ảm đạm, nguyên bản yên tĩnh tĩnh mịch ký túc xá nhóm đột nhiên giống như là sống lại, đi tại che kín tro bụi cùng sinh hoạt rác rưởi của ký túc xá trên hành lang. Bọn họ tự hồ nghe đến trải qua cái kia phiến cửa túc xá bên trong xuất hiện kỳ quái tiếng động, trong lúc các nàng trải qua bên trong một gian tiếp phòng, mở ra cửa phòng ngủ bên ngoài lúc, khóe mắt quét nhìn tự hồ thấy được âm u tiếp trong phòng có quái dị bóng người đang vặn vẹo, nhưng các nàng căn bản không dám nhìn tới, chỉ có thể toàn thân cứng ngắc, bước chân khó chịu hướng phía hành lang rất bờ bến đi đến, nhanh một chút Cố Văn nội tâm đang điên cuồng thúc giục chính mình, bởi vì ở sau lưng nàng trải qua địa phương, cái kia từng gian độ trong phòng truyền đến tiếng động càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chói tai, bọn họ thậm chí nghe được thê lương mà quỷ dị buồn số âm thanh, cùng tiếng bước chân dồn dập, ngay tại bọn họ sau lưng, có đồ vật gì từ tiếp trong phòng đi ra, mà lại đang theo bọn họ đuổi theo. Cái kia tiếng bước chân dồn dập, nghe được hai nữ sinh toàn thân lông tơ đứng đấy, bọn họ hoàn toàn không lo được che giấu mình, trực tiếp tại hành lang bên trên chạy hết tốc lực bên trên, chạy mau. Cố Văn lo lắng hô, mang theo Duẩn Lộ hướng phía hành lang rất bờ bến chạy tới, bên cạnh tiếp cửa phòng bài đang không ngừng biến hóa, 40, chấm, nhanh đến. Cố Văn gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, sau lưng tiếng bước chân đã nhanh muốn từ đến bọn họ phía sau, vật kia thật nhanh a. Cố Văn còn muốn kéo lấy chân nhũng ra bạn cùng phòng chạy về phía trước, cùng đối phương khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng nàng căn bản không có khả năng buông tay ra. Nếu như ở chỗ này buông tay ra, đường lộ khẳng định không trốn thoát được. Cố Văn cắn răng, tiếp tục xông về phía trước, 40, tốt lập tức sắp đến. Hắn đã thấy đi khanh cuối vách tường, phía trước cuối cùng một gian phòng ngủ, không hề nghi ngờ chính là gian kia 4008. Mà bọn họ sau lưng gấp rút tiếng bước chân, đã càng ngày càng nhiều, rất hiển nhiên, hiện tại không chỉ có một con quái vật tại bọn họ sau lưng truy đuổi. Nói không chừng cả cái nữ sinh tiếp trong phòng cất giấu quái vật đều a đi ra, tất cả đều đang đuổi bọn họ. Quỷ dị mài răng âm thanh, tại chỗ đó tiếng bước chân dồn dập bên trong vô cùng chói tai, nghe được Cố Văn toàn thân rét run. Loại này quỷ dị mài răng âm thanh, là loại kia cùng nàng một mô hình dạng quái vật đuổi tới a. Đối phương từ lầu dạy học đuổi theo đến nơi này. Hắn cảm giác chân có chút mềm, nhưng căn bản không dám dừng lại, phía trước. Rốt cục thấy được 400 bản số phòng, cùng cái kia phiến đóng chặt cửa sắt, Cố Văn cơ hồ là kêu khóc nhào tới trên cửa, dùng sức đem trong tay chìa khóa lỗ đút chìa khóa bên trong, sau đó dụng lực vặn một cái từng cái cửa mở, nằm ở trên cửa hắn trực tiếp kéo lấy Duẩn Lộ cùng một chỗ rót vào tiếp trong phòng, đầu cúi tại trên sàn nhà, phát ra một tiếng vang trầm, lồng ngực cũng bị chấn động đến có chút đau, cảm giác không thở nổi, nhưng là sau lưng những tiếng bước chân kia cũng đều biến mất, những cái kia tiếng vang quỷ dị. Âm thanh khủng bố, toàn bộ đều biến mất tại phía sau của nàng, yên tĩnh mà tử tịch thế giới bên trong, như vậy bình cách xa hết thảy ác quỷ cùng uy hiếp, Cố Văn có chút khẩn trương nhìn phía sau, lại phát hiện sau lưng tiếp phòng lớn thật chặt nhắm, giống như là cho tới bây giờ chưa từng mở ra đồng dạng, căn này tràn đầy tro bụi cũ nát trong phòng ngủ, tĩnh mịch không tiếng động, ngoài cửa cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, giống như là ban nãy truy đuổi bọn họ những cái kia quái vật kinh khủng chỉ là ảo giác đồng dạng. Nhưng Cố Văn biết rõ, những vật kia tuyệt đối không phải ảo giác, nếu như nàng và Lộ Lộ muộn dù là như thế từng cái giây, bị sau lưng cái kia bầy quái vật đuổi kịp, cái kia hạ tràng đều biết rất thảm, chậm rãi từ trên sàn nhà đứng lên, Cố Văn nhìn trước mắt căn này phòng ngủ, thật lâu không nói gì, bên cạnh nàng, Duẩn Lộ cũng bò lên, hai nữ hài giúp đỡ lẫn nhau lấy, mờ mịt mà luống cuống đứng tại chật hẹp tiệc rượu phòng cửa vào hành lang bên trên, nhìn trước mắt căn này tích đầy tro bụi nữ sinh tiếp phòng. Có chút mang, nơi này, chính là cái kia bóng trắng chỉ dẫn bọn họ tới địa phương. Thế nhưng là trong này rỗng tuếch, không có cái gì, bốn cái giường đều là trống không, trên bàn học cũng đều là trống không, không có sách, không có đồ dùng hàng ngày, thậm chí ngay cả cuộc sống rác rưởi cũng không có, hoàn toàn là ở giữa triệt để bỏ hoang cũ ký túc xá, ngoại trừ cố định bốn tờ trên dưới giường bên ngoài, chỉ có trưng bày ở tiếp trong phòng ở giữa tiểu trác tử, cùng bốn cái ghế dựa. Cố Văn cùng Duẩn Lộ liếc nhau một cái, hướng phía cái này trương tiểu trác tử đi đến, sau đó, các Các nàng xem đến tiểu trác tử bên trên đồ vật, một trương màu trắng giấy, một cái phổ thông màu đen trung tính bút, trừ cái đó ra, duy nhắc nhở, chỉ có trên mặt bàn bày biện một tờ giấy, trên tờ giấy dùng màu đỏ máu viết một câu như vậy, bút tiên, ta lúc nào chết. 1. Chương 605, muốn chơi A, 12, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai nữ sinh đều hơi kinh hãi, bọn họ đều rất quen thuộc cảnh tượng như thế này, dù sao cũng là nóng lòng linh dị chuyện xưa nữ sinh, mặc dù chưa từng có chơi qua, nhưng các nàng đã sớm tại phim kinh dị bên trong, linh dị cố sự bên trong nghe qua gặp qua rất nhiều lần, bọn họ đối với loại này chiêu quỷ nghi thức tuyệt không xa lạ gì, nhưng mà trước mắt trống trải một củ trong túc xá. Ngoại trừ dạng này một cái có thể dùng đến chiêu bút một vê đúc nghi thức bên ngoài, còn lại không có cái gì. Chẳng lẽ cái kia bóng trắng là muốn làm cho các nàng tới này bên trong chơi bút tiên du hí kịch. Dạng này mới rời đi. Nhưng mà trước mắt hoàn cảnh vô cùng quỷ dị, sau lưng lớn, bên ngoài càng là du đảng vô số quái vật. Tại loại địa phương quỷ dị này chơi bút tiên du hí kịch, thật sẽ không xảy ra chuyện. A Cố Văn nuốt một ngụm nước bọt, hắn lần nữa đại lượng trước mắt căn này vứt bỏ phòng ngủ. Ý đồ tìm tới mặt khác khả năng, trống trải tiếp trong phòng, tản ra loại nhàn nhạt ánh sáng, lờ mờ, âm trầm, nhưng vừa vặn có thể khiến người ta miễn cưỡng thấy rõ trong này hết thảy, nhưng nơi này rõ ràng không có nguồn sáng, vì cái gì, vẫn là sáng. Hai nữ hài đều có chút hoang mang, bọn họ đồng thời nhìn hướng ban công, phát hiện ban công bên ngoài bầu trời một mảnh đen kịt lại cũng không nhìn thấy trước đó cái kia âm trầm đỏ tươi bầu trời, hai người liếc nhau một cái. Cẩn thận vượt qua tiếp trong phòng ở giữa cái kia trương tiểu trác tử, hướng phía ban công đi đến, trên ban công, tích đầy tro bụi, xi măng hàng rào biên giới, lúc lấy giày đặt mà ba sơn hổ, nhưng mà những thứ này ba sơn hổ lại chỉ là sinh trưởng ở hàng rào cạnh ngoài, căn bản không có bất kỳ muốn kéo dài vào căn này phòng ngủ ý đồ, cũng không phải là rất rộng rãi trên ban công, ngoại trừ tích bụi bên ngoài không có cái gì, đỉnh đầu sào phơi đồ bên trên trống rỗng, không có treo bất kỳ quần áo. Bên cạnh toilet cửa có chút rộng mở một đầu quấn, cẩn thận đẩy ra về sau, trong mũi ngửi được chính là nhàn nhạt mùi thối, tia sáng âm u trong toilet, tự hồ thật lâu không có người đến vào xem, chẳng những có tro bụi, trên sàn nhà còn có một tầng ngưng kết màu đen dơ bẩn, người xem không hiểu buồn nôn, nhưng hấp dẫn hai người chú ý, lại là ban công bên ngoài thế giới, lúc này ban công bên ngoài, một mảnh đen kịt, cái kia nồng đậm âm trầm đen kịt, giống như là toàn bộ thế giới đều bị mực nước nhuộm dần. Nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng, hoặc là nói, ngoại trừ gian phòng này bên ngoài địa phương khác, toàn bộ đều biến mất đồng dạng, bọn họ tựa như là đứng tại một cái hắc ám đảo hoang bên trong, bốn chu toàn đều là âm trầm kinh khủng hắc ám hư vô, không cách nào đụng chạm đến bất kỳ người nào thế gian đồ vật. Cố Văn cả gan vươn tay, đưa tay rời khỏi ban công bên ngoài, sau đó, hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hắn cái kia duỗi ra ban công phạm vi tay, hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng căn bản nhìn không thấy, giống như là bị hắc ám thôn phệ đồng dạng, thậm chí ngay cả cái tay kia đều không cảm giác được, loại kia giống như tay cục một dạng kinh dị cảm giác, để cho nàng vội vàng đem lấy tay về, khẩn trương quan sát nửa ngày, xác nhận chính mình cái tay này vẫn còn, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường, lúc này mới thở dài một hơi, nhưng hai người ngẩng đầu nhìn phía ngoài hắc ám thế giới, lại gương mặt sầu lo, cái này bên ngoài hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Mà lại loại này hắc ám cũng không phải là loại kia bởi vì tia sáng biến mất mà xuất hiện hắc ám, càng giống là toàn bộ trường học đều bị một loại nào đó đen kịt lực lượng vô hình lấp kín, vươn tay ra đến liền nhìn không thấy, loại hiện tượng này cũng quá mức quỷ dị, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, nhưng các nàng nhìn thấy không hợp với lẽ thường đồ vật nhiều lắm, cái này là một trong số đó, hai nữ hài chậm rãi lui lại lấy, một lần nữa về tới tiếp trong phòng, đồng thời bọn họ theo bản năng đem ban công kéo đẩy cửa đóng lại. Phía ngoài hắc ám trong thế giới, tự hồ du đảng kinh khủng quái vật cùng lệ quỷ, bọn họ lo lắng những quái vật kia theo ban công bò vào đến, ở cái này phong bế trong căn phòng nhỏ, thật gặp phải loại tình huống đó, hai người bọn họ nhất định phải chết, từng cái mặc dù đóng lại kéo đẩy cửa cũng chưa chắc có thể ngăn trở những quái vật kia, nhưng tối thiểu nhất có thể cho hai người mang đến có chút cảm giác an toàn. Về đến phòng bên trong về sau, hai người lần nữa nhìn về phía trước mắt cũ tiếp phòng. Phòng ngủ bốn tờ giường tất cả đều là trống không, không có giường đơn vỏ chăn, không có màn quần áo, chỉ có băng lãnh không ván giường, để dùng cho học sinh học tập trên mặt bàn cũng rỗng tuếch, không có sách, không có giấy bút, cũng không có cao trung độ phòng theo nơi có thể thấy được đủ loại bài thi phụ đạo sách. Hai người kéo ra mỗi dưới giường lớn tủ quần áo, phát hiện bên trong đồng dạng rỗng tuếch, cái này gián tiếp phòng thật không có bất kỳ vật gì, Ngoại trừ không giường bàn trống bên ngoài, duy đồ vật, thật chỉ còn lại có trong phòng kia van xin tiểu trác tử, cùng đồ trên bàn. Hai người nhìn nhau mắt, chỉ có thế bất đắc dĩ đi đến bàn nhỏ phía trước. Một chi phổ thông màu đen trung tính bút, một tờ giấy trắng, còn có trương viết quỷ dị văn tự tờ giấy. Cái này chính là cái này trong phòng dư thừa đồ vật. Trên tờ giấy viết, bút tiên, ta lúc nào chết. Loại này quỷ dị vấn đề, ở trong môi trường này lộ ra khiến cho da đầu tiệm uống tóc tà khí. Cố Văn cẩn thận cầm lên tờ giấy này, đột nhiên phát hiện tờ giấy mặt sau vậy mà cũng viết chữ. Hắn lật qua về sau, thấy rõ tờ giấy mặt sau viết chữ. Ngày đó, tất cả mọi người đem ta ném ra một, ta sau khi tỉnh lại, xâm nhập trong phòng một người đều không nhìn thấy, ta biết, bọn họ lại như thường ngày như thế bỏ lại ta, thế là ta hỏi bút tiên, bút một tiên bút tiên, bọn họ lúc nào chết, bút tiên nói, tại ngươi sau khi chết, cái kia bút tiên, ta lúc nào chết. Bút tiên không có trả lời ta, nhưng ta đã biết, khà khà khà khà ha ha ta biết bọn họ lúc nào chết, hắc hắc hắc, xem hết tờ giấy này bên trên văn tự, Cố Văn nuốt một ngụm nước bọt, hắn theo bản năng nhìn về phía bên người Dũng Lộ, hai người đồng thời nhớ tới trong trường học lưu truyền một cái truyền thuyết, nghe nói tại bọn họ trước đó, cái này giáo khu vừa vặn tu kiến mở ra thời điểm, có từng cái lớn bọn họ mấy giới nữ sinh tại tiếp trong phòng bên trên treo cổ tự sát. Mà nữ sinh kia tự hồ rất thích chơi bút tiên du hí kịch, thường thường người ngồi tại trong phòng ngủ chơi, bởi vậy bị đám bạn cùng phòng xa lánh, ép sở dĩ bên trên treo cổ tự sát. Cũng có người nói hắn là chơi bút tiên du hí kịch trêu chọc phải lệ quỷ, đối phương hại chết. Dù sao từ đó về sau, trong trường học liền cấm chỉ học sinh tại tiếp trong phòng chơi bút tiên sơn trò chơi. Mặc dù mọi người đều đối với loại này truyền thuyết bán tín bán nghi, nhưng cái này linh dị chuyện lạ lại một mực lưu truyền tới. Mà cảnh tượng trước mắt, chẳng lẽ cái này truyền thuyết là có thật? Trong trường học này thật sự có cái nữ sinh chơi bút tiên du hí kịch về sau chết. Bọn họ lúc này vị trí, chính là nữ sinh kia tự sát phòng ngủ. Ý thức được điểm này về sau, một loại nào đó kinh khủng lạnh ý trong nháy mắt lan tràn đến Cố Văn toàn thân. Hắn nắm tờ giấy tay có chút ách run, Lộ Lộ Cố Văn thì thào nói ra, chúng ta thật muốn chơi à. Dũng Lộ sắc mặt tái nhợt nhìn lấy hắn. Đồng dạng bối rối, các nàng xem lấy bốn phía, âm u phong bế vứt bỏ tiếp phòng, lúc này đột nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ bên trên, tự hồ âm u trong góc, liền đứng đấy một cái chết thảm nữ sinh, đang lẳng lặng nhìn bọn họ, chờ đợi các nàng đi chơi bút một tiên du hí kịch. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 606, Huyên tỷ, 12, sợ hãi, là hai nữ hài lúc này duy cảm xúc, bọn họ khẩn trương mà hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Cũng không còn cách nào tỉnh táo, lúc này căn này tích đầy tro bụi vứt bỏ phòng ngủ, nhìn so trước đó cái kia du đảng quỷ dị quái vật lầu dạy học còn kinh khủng hơn, nhưng các nàng lại không cách nào rời đi nơi này, bởi vì đây là hắc ám trong thế giới, bọn họ duy nhất nơi ẩn núp. Ngoài cửa trên hành lang mặc dù rất yên tĩnh, nhưng ban nãy còn có một cặp quái vật từ trục bọn họ, chỉ là bị ngăn tại ngoài cửa mà thôi, nếu như bây giờ mở cửa ra ngoài, sẽ phát sinh cái gì bọn họ đơn giản không dám tưởng tượng. Dứt khoát liền trốn ở chỗ này tốt, hai nữ hài lẩm bẩm nói, dù sao nơi này rất an toàn, không cần thiết nhất định phải đi chơi bọn họ trên một điểm này đã đạt thành chung nhận thức, nhưng ngay tại bọn họ dự định rời cái này cái tiểu trác tử xa một chút lúc, trong phòng đột nhiên vang lên nặng nề tiếng đập cửa, phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh cái kia tiếng đập cửa vừa bắt đầu vẫn còn tương đối nhẹ nhàng, nhưng rất nhanh liền bắt đầu nôn nóng, cuối cùng càng là trực tiếp phá cửa, kinh khủng tiếng vang. Vang vọng toàn bộ tiếp phòng, cái kia to lớn tiếng phá cửa, giống như là bên ngoài có vô số quái vật điên cuồng xô cửa, to lớn lực trùng kích dưới, cũ kỹ cửa sắt lung lay sắp đổ một dạng, khung cửa tại kẻo kẹt tiếng nổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ phía trước mở, hai nữ hài trực tiếp phá hù dọa, bọn họ hoảng sợ ôm lấy đối phương, sắc mặt sợ hãi, Văn muốn, làm sao bây giờ a? Dưỡng Lộ Đường hoang mang lo sợ kêu khóc nói, cái kia càng ngày càng vang lên tiếng phá cửa, đã đem lớn cửa nện đến lung lay sắp đổ, Cố Văn bọn họ thậm chí đã nghe được khóa khối tại giác xá rung động, cái này của kỹ sắc, căn bản không kiên trì được bao lâu, hắn trực tiếp duỗi tay nắm lấy trên bàn nhỏ bút, nói ra, Lộ Lộ, đến, chúng ta hỏi hỏi cái này bút tiên, rốt cuộc muốn như thế nào mới chạy đi. Bên người nàng, Dũng Lộ đứng lên, sắc mặt trắng xám, tay chân như nhũn ra, nhưng vẫn là lấy dũng khí cùng Cố Văn cùng một chỗ bắt lấy chi này màu đen trung tính bút. Dựa theo bút tiên nghi thức, tay của hai người cổng giao thoa kẹp lấy màu đen trung tính bút, đem bút nhọn nhắm ngay mặt bàn giấy trắng, về sau, hạ. Một tiếng vang thật lớn, tiếp phòng đại môn rốt cục bị phá tan, âm lãnh lạnh lẽo gió tràn vào tiếp trong phòng, đụng thể phát lạnh. Hai nữ hài một mặt hoảng sợ quay lại, nhìn thấy, lại là sắc mặt âm trầm Dương Húc Minh. Ba người đối mặt trong nháy mắt, Cố Văn cùng Duẩn Lộ đều ngây ngẩn cả người. Ngoài cửa phá cửa, không phải quỷ a, bọn họ ngây người trong nháy mắt. Tiểu Trác Tử bên cạnh, vô thanh vô tức xuất hiện khác một đạo trong suốt bóng đen. Bóng đen kia tay nắm lấy hai người giao thoa tại lên tay, cùng các nàng lên cầm chi kia trung tính bút. Quỷ dị tiếng cười quái dị, vang vọng toàn bộ tiếp phòng. Quái vật kia bắt lấy bọn họ trong nháy mắt, hai nữ hài đều ý thức được nguy hiểm, tất cả đều hoảng sợ hét lên. Nhưng thân thể của các nàng lại bị đông cứng, căn bản là không có cách động đậy, theo không cách nào tránh thoát. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của mình tại cái bóng đen kia khống chế dưới, kẹp lấy chi kia màu đen trung tính bút tại trống không trên giấy chậm rãi vẽ ra màu đen phong. Nhưng ngay một khắc này, Dương Húc Minh sau lưng đột nhiên xông ra nói nữ hài thân ảnh. Bóng người kia trị tiếp xông về bàn nhỏ, duỗi ra hai tay cùng lúc đặt tại Duẩn Lộ cùng Cố Văn trên đầu. Sau đó, năng lực phát động, Cố Văn cùng Duẩn Lộ hoảng sợ phát hiện thân thể của mình bắt đầu trở nên trong suốt, dần dần hư vô. Mà theo hai cái thân thể của cô bé trở nên trong suốt hư vô, chi kia bị bọn họ kẹp tại bút trong tay trực tiếp phu rơi vào trên tờ giấy trắng, cũng không còn cách nào viết chữ. Một màn này, nhường bàn nhỏ bên cạnh xuất hiện quỷ dị bóng đen tâm giật mình. Hắn mãnh liệt nhìn về phía cổng Dương Húc Minh, thấy, lại là Dương Húc Minh âm trầm gương mặt, nhìn cái gì vậy? Dương Húc Minh hung tợn trừng mắt hắn, chửi rủa, cho lão tử chờ lấy. Trở về ta liền đem ngươi móc ra. Tro cốt đều cho ngươi truyền đi. Bàn nhỏ cái khác bóng đen trực tiếp biến mất, chỉ để lại thân thể đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất Duẩn Lộ cùng Cố Văn. Hai người tất cả đều một mặt hoảng sợ, mang theo tiếng khóc nức nở hô, Dương lão sư, chúng ta là không phải phải chết. Dương Húc Minh lúc này mới nhìn về phía hai người, khoát tay áo, không, các ngươi rất an toàn. Tốt, Huyên tỷ, thả các nàng ra a. Dương Húc Minh lời nói xong về sau, cái kia một mực nắm tay đặt tại hai nữ hài đỉnh đầu quỷ ảnh lúc này mới buông tay ra, sau đó, chậm rãi biến mất, an tĩnh phục trong không gian, chỉ còn lại có Dương Húc Minh ba người nhìn nhau. Cố Văn cùng Duẩn Lộ đều phát hiện thân thể của mình lần nữa khôi phục bình thường, không hề trong suốt, bọn họ kinh ngạc nhìn đây hết thảy, có chút mờ mịt, Dương lão sư. Bọn họ ủy khuất nhìn về phía Dương Húc Minh, ngươi thế nào? Mới đến a, Dương Húc Minh trừng các nàng một cái, nói ra, hai ngươi còn có mặt mũi nói. Ta không phải đem tiểu tư ảnh chụp cho các ngươi nhìn a. Thế nào, còn có thể bị hắn lừa gạt tới nơi này? Dương Húc Minh đi qua, một tay đem Cố Văn trong tay màu đỏ quyển nhật ký đoạt lại, nói ra, gặp qua ngu, chưa thấy qua các ngươi như vậy ngu, vậy mà tự chui đầu vào lưới, ta muốn là muộn hai giây, các ngươi bị cái này bút tiên quỷ kéo đi, vậy thì thật lành lạnh. Nhìn trong tay màu đỏ quyển nhật ký, Dương Húc Minh nhíu nhíu mày, bất quá tiểu tư vậy mà thật muốn giết các ngươi, hắn làm gì không tự thân bắt đầu làm đâu. Thực sự là kỳ quái, nhìn trong tay quyển nhật ký dần dần biến mất, Dương Húc Minh cũng không kinh ngạc, hắn duỗi tay cầm lên trên mặt bàn chiếc bút kia, dùng sức một tách ra, xoẹt xẹt. Tiếng vang quỷ dị bên trong, quang mang chói mắt bỗng nhiên từ đó tính bút vết nứt bên trong vào bắn ra, Duẩn Lộ cùng Cố Văn theo bản năng bưng kín mắt, nóng về sau. Bọn họ nghe được Dương Húc Minh thanh âm, tốt, có thể thả tay xuống. Dương Húc Minh thanh âm rơi xuống về sau, hai nữ hài theo bản năng để tay xuống, sau đó một mặt kinh ngạc, các nàng lúc này, đang đứng tại giáo học lâu nơi hẻo lánh đầu bậc thang, trước mặt là trống trải tổn hại tràn, ngoại trừ trên bãi tập không có ngay tại làm nghỉ giữa khóa tổn hại học sinh bên ngoài, hết thảy đều cùng với các nàng phía trước tại nghỉ giữa khóa tổn hại lúc cùng Dương Húc Minh lúc nói chuyện tràn cảnh giống như đúc. Cố Văn có chút chấn kinh. Chúng ta không phải tại phòng ngủ a. Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, giả dối, chúng ta chỉ là bị ám toán mà thôi, lôi vào một loại nào đó hư giả dị không gian, hiện tại trốn ra được. Trên thực tế, chúng ta một mực đều ở nơi này, đại khái là thừa dịp ta phân thần thời điểm hạ thủ a. Sọ não đau nhất, trong trường học này vậy mà thật sự có một cái quỷ, nhìn tới các ngươi đắc tội cũng không phải là tiểu tư, chỉ là tiểu tư không biết vì sao, cũng muốn hại chết các ngươi. Các ngươi chơi cái gì a? Dương Húc Minh lệch ra cái đầu, tò mò nhìn trước mắt hai nữ sinh, hai nữ hài một mặt ủy khuất, chúng ta làm sao biết a? Chúng ta rõ ràng cái gì cũng không làm. Dương Húc Minh hít khẩu khí, tốt a, các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Không có gì hỏi lời nói, trước hết đi học a, thừa lại, chờ tan học trò chuyện tiếp. Cố Văn lại ngay cả vội vàng nắm được hắn, nói ra, ta có vấn đề. Dương Húc Minh dừng bước lại, quay người nhìn nàng một cái, hỏi, vấn đề gì? Dương lão sư ngươi nói tiểu tư là chúng ta nhìn thấy, cái kia ôm màu đỏ quyển nhật ký quỷ A, hắn chính là thẳng quấn lấy ngươi muốn hại ngươi cái kia siêu cấp mảnh quỷ. Dương Húc Minh gật đầu, không là cho các ngươi nhìn qua ảnh chụp sao? Các ngươi thật đúng là không nhận ra được, Dưỡng Lộ sắc mặt ủy khuất, hắn xuất hiện thời điểm cúi đầu, căn bản không thấy rõ mặt của nàng, tốt A, vậy lần này liền không nhã đê mờ ngươi bọn họ, lần sau gặp được hắn cẩn thận một chút là được, Dương Húc Minh nói ra, đừng còn như vậy đần độn bị lừa đi chịu chết. Cố Văn nhìn lấy Dương Húc Minh, lại hỏi, Dương lão sư nói vị này tiểu tư gạt chúng ta đi chịu chết, cái kia nếu như chúng ta không đi 4008 tiếp phòng, đúng hay không liền sẽ không? Dương Húc Minh nhún vai, ta đây thế nào biết? Nếu như các ngươi không đi lời nói không chừng tiểu tư liền tự thân bắt đầu làm chết các ngươi, vậy chúng ta thì mới nhìn đến cái kia quỷ dị thế giới, lầu dạy học bên trong những quái vật kia, trong trường học những cái kia kinh khủng đồ vật, những cái kia là tiểu tư làm. Còn là muốn hại chúng ta cái kia bút tiên quỷ làm. Cố Văn thì thầm, Dương Húc Minh nghĩ, nói ra, hẳn là bút tiên quỷ làm A. Bất quá tiểu tư khẳng định giúp giờ bận biểu, dù sao trong thế giới kia có đống lớn có liên quan tới ta Tây tồn tại, cực lớn hạn chế hành động của ta, những vật kia, đoán chừng là tiểu tư kiệt tác, thế nhưng cái huyết sắc hư giả thế giới bản thân, hẳn là bút sơn quỷ chính mình làm, tiểu tư chỉ là hướng bên trong tăng thêm chút ít kinh khủng quái vật mà thôi. Dương Húc Minh sau khi nói xong, lườm Cố Văn một cái, còn có vấn đề A. Cố Văn do dự mấy giây, lần nữa mở không, cái kia, hắn cẩn thận tìm từ lấy, hỏi, Dương lão sư ngươi cứu chúng ta thời điểm, có một nữ tính từ phía sau ngươi lao ra, ngươi kêu hắn huyên tỷ vị kia cũng là quỷ A. Trợ giúp ngươi tốt quỷ. Cố Văn nói đến rất cẩn thận, sợ đâm bị thương Dương Húc Minh đồng dạng, Dương Húc Minh thấy được nàng cái này cẩn nhỏ sợ hơi dáng vẻ, cười cười. Không, không phải như ngươi nghĩ, các ngươi nhìn thấy cái kia không phải quỷ, mà là của ta tinh thần lực lượng hóa thân, hắn không có tư duy năng lực, hoàn toàn do ta thao khống, cũng là ta đối phó lệ quỷ lớn nhất ác chủ bài, bất quá tại bên ngoài, các ngươi hẳn là không nhìn thấy, đến tại gọi nàng huyên tỷ chỉ là bởi vì hắn dáng dấp theo ta trước kia từng cái cố nhân giống như đúc, đại khái là bởi vì hắn trong lòng ta lưu lại ký ức quá sâu sắc. Đến mức liền của ta tinh thần lực lượng hóa thân đều biến thành dáng dấp của nàng. Chấm, chấm. Nói đến đây, Dương Húc Minh dừng một chút, hắn nhìn trước mắt hai nữ sinh, vừa cười vừa nói, đúng rồi, đêm nay các ngươi muốn đi nhà ta đúng không? Hai nữ sinh liền vội vàng gật đầu, phát sinh ban nãy những chuyện này, ai dám nói không đi, vạn nhất cùng Dương Húc Minh lại tách ra, gặp phải những cái kia kinh khủng quỷ, bọn họ đơn giản không có chút nào sinh lộ có thể nói a. Nhất định phải chết ỷ lại Dương Húc Minh, tuyệt không rời đi hắn quá xa, đây là hai nữ hài đạt thành chung nhận thức, mà nhìn thấy hai người liên tục gật đầu bộ dáng, Dương Húc Minh cười cười, như thế tại trước khi đi, có chuyện muốn cho các ngươi nói thoáng cái kia chính là tại ta lão bà trước mặt, đừng đề cập của ta tinh thần lực lượng hóa thân như thế nào. Dương Húc Minh cười, nhưng ánh mắt rất chân thành, ai dám nói lộ ra miệng, vậy ta liền mặc kệ nàng. Chương 607, ta nhìn thấy Lý Tử. Dương Húc Minh lời nói, nhưng hai nữ hài sợ hãi cả kinh, bọn họ rõ ràng cảm thấy nguy hiểm, nhìn, đây là một kiện tuyệt đối cấm chỉ hạng mục công việc, một khi nói lỡ miệng tuyệt đối sẽ làm tức giận Dương Húc Minh, bọn họ liền vội vàng gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối không biết nói lỡ miệng quyết tâm, nhưng hai người vụng trộm nhìn nhau, lại đều thấy được trong mắt đối phương tiểu tâm tư, cái này thực tập lão sư. Lực lượng tinh thần hóa thân lại là thê tử bên ngoài nữ nhân, còn không thể nhường thê tử biết. Phun. Nghĩ như vậy lời nói, cái kia quấn ở bên cạnh hắn váy trắng nữ quỷ giống như cũng có chút mục đích không thuần a. Cái này thực tập lão sư đến cùng làm đi cái gì vậy, mới có thể nhường một cô gái liền chết, biến thành lệ quỷ cũng không chịu buông tha hắn, muốn một mực quấn ở bên cạnh hắn đâu. Chẳng lẽ nói bình thường chuyện ma bên trong thường gặp loại kia đàn ông phụ lòng. Bội tình bạc nghĩa. Sở dĩ cái kia ôm màu đỏ quyển nhật ký nữ hài mới có thể tuyệt vọng tự sát, sau đó biến thành lệ quỷ đến tác mệnh, nhưng bởi vì cái này đàn ông phụ lòng là khu quỷ người, đạo cao một thước, sở dĩ nữ hài kia không cách nào tác mệnh thành công, nhưng lại không cách nào đạt được siêu thoát, liền chỉ có thế một mực oán hận thống khổ dây dưa ở bên cạnh hắn, chờ đợi báo thù thời cơ. Gia hỏa này, đến cùng trêu chọc bao nhiêu nữ nhân a? Hai nữ hài cúi đầu, rì rà rì rầm nói gì đó, đã trong đầu não bổ không biết bao nhiêu chữ cặn bã nam chuyện xưa, Mặc dù Dương Húc Minh vừa vặn đem các nàng cứu ra, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng quả nhiên không thể đối với loại này cặn bã nam buông lỏng cảnh giác a. Bọn họ có thế không muốn trở thành kế tiếp người hy sinh, nhưng mà hai người vừa đi mở, sau lưng đột nhiên vang lên Dương Húc Minh thanh âm, các ngươi hai cái chờ xuống. Thanh âm này đem hai cái đang rì rà rì rầm nói Dương Húc Minh nói xấu nữ sinh giật nảy mình, bọn họ bỗng nhiên xoay người, một mặt hoảng sợ, Dương. Dương Húc Minh im lặng nhìn lấy hai người lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng, nói ra, thế nào cà lâm? Cố Văn vội vàng nhéo nhéo cái cằm, hít sâu một hơi, nhường tâm tình khẩn trương hóa giải một chút, sau đó gạt ra nụ cười miễn cưỡng, chúng ta còn đắm chìm tại ban nãy kinh khủng trong cơn ác mộng, có chút sợ hãi khẩn trương. Dương lão sư, người còn có cái gì, phân phó a? Dương Húc Minh nhìn lấy bọn họ, nói ra, nghĩ, mặc dù nhưng khả năng này tại không lớn, nhưng vẫn là cần hơi khuyên bảo các ngươi một chút, các ngươi ban nãy hẳn là đều thấy rõ, huyên tỷ bộ dáng a. Dương Húc Minh hỏi, Cố Văn gật đầu, ừ, nhớ kỹ. Cái kia nhớ kỹ liền tốt, Dương Húc Minh tựa ở trên hàng rào, rất chú ý tán dáng vẻ, nhưng biểu lộ rất chân thành. Lần sau nếu như nhìn thấy cùng dung mạo của nàng một mô hình một dạng người hoặc quỷ, không muốn đối phương nói cái gì, xoay người chạy hiểu không? Hai nữ hài sắc mặt kinh ngạc, vì cái gì bọn họ nghĩ đến một loại kinh khủng liên tưởng, chẳng lẽ vị này huyên tỷ thật sự có cùng dung mạo của nàng mô hình đồng dạng quỷ? Cái này cặn bã nam hại chết nữ hài không chỉ một, liền tinh thần lực của hắn định lượng thân bộ dáng nữ hài kia, cũng là lệ quỷ. Cũng muốn tới tìm hắn báo thù. Dương Húc Minh nhìn lấy bọn họ, nhíu mày, không biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng giống như không phải cái gì tốt liên tưởng a, ta thế nào cảm giác như vậy khó chịu đâu. Gõ gõ bên cạnh hàng rào, Dương Húc Minh nói ra, tốt, muốn dặn dò lời nói cứ như vậy nhiều a, mau cút đi học a, các ngươi đều đến trễ nửa giờ. Hai nữ hài sợ hãi cả kinh, liền vội vàng xoay người hướng phòng học chạy tới. Đến trễ nửa giờ. Cái kia đều nhanh bỏ một tiết khóa a. Đến tại hai nữ hài đối phó thế nào khoa nhâm lão sư hỏi ý, Dương Húc Minh hoàn toàn làm được quản. Dù sao nói láo là cô gái trẻ tuổi kỹ năng thiên phú, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn không cần đến quan tâm. Một mình hắn đứng đang dạy chữ tầng biên giới, dựa vào hàng rào, một ngửa không lấy đầu, kinh ngạc nhìn bầu trời bên ngoài, biểu lộ có chút ưu thương. Doanh tỷ hắn lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng là xuất hiện tốt, vẫn là mãi mãi cũng không xuất hiện tốt. Đây một lúc sau, Dương Húc Minh đột nhiên đứng thẳng người, nhớ tới cái gì, hắn lật lấy điện thoại ra, mở ra nào đó tiểu thuyết đọc áp giới diện, tìm được cái kia bản tên là Cái thế giới này có vấn đề sách, lật ra một lục nhìn một chút. Cái này Lâm Tông Lễ, đổi mới rất cần a. Hắn một mặt đờ đẫn, biến thành quỷ cũng còn muốn đổi mới ngươi, không phải nói mỗi ngày gõ chữ rất nhàm chán a. Mà lại gia hỏa này như vậy nhàn nhã, nhưng hắn có chút khó chịu a. Mở ra bình luận khu, Dương Húc Minh phát đầu nhắn lại. Ta thực tập trường học nháo quỷ, ngươi có cần phải tới nhìn xem, một không biết gia hỏa này hiện tại tồn tại trạng thái là cái gì, nhưng đã có thể 3 ngày 2 đầu đăng truyện tiểu thuyết đổi mới, vậy khẳng định có thể nhìn thấy hắn phát đầu này bình luận p, sinh tử ghi chép, đến đỡ người sống, vô thường ghi chép ở vững chắc người chết, Lâm Tông Lễ gia hỏa này thành tựu, vô thường ghi chép, người trưởng quản. Có lẽ biết cái này bút tiên quỷ sự tình, hiện tại, sinh tử ghi chép, không chịu lại cho hắn bất kỳ hiệp trợ, Dương Húc Minh chỉ có thể nhìn Lâm Tông Lễ gia hỏa này có chịu hay không hỗ trợ, mà lại Lâm Tông Lễ có lẽ có thể cung cấp Từ Huyên tin tức cho hắn. Hiện tại Từ Huyên đến cùng là cái gì, trạng thái, đến cùng có hay không thật trở về, Dương Húc Minh hoàn toàn không rõ ràng, loại này hai mắt đen thui tình báo trống không, nhưng hắn rất khó chịu. Nhưng mà hắn cái tin tức này phát ra ngoài về sau mấy phút đồng hồ, làm hắn lần nữa mở ra chỗ bình luận chuyện lúc, phát hiện đầu này bình luận mất, Dương Húc Minh giữ vào mi tâm, có chút im lặng, bị xóa a. Dương Húc Minh mở ra bình luận khu đưa vào khung, dự định lại phát cái tin đi qua, sau đó biểu hiện một không cách nào bình luận, dựa vào. Chẳng những bị xóa topic, còn bị cấm ngôn. Cái này cậu tác giả, trách không được internet như thế, nhiều người mắng ngươi. Nguyên lai là cái moderator a. Dương Húc Minh thán không khí, từ bỏ tìm Lâm Tông Lễ hỗ trợ ý nghĩ, gia hỏa này cái này thái độ, hoàn toàn là không có ý định giúp hắn, sở dĩ kế tiếp còn là chỉ có thể dựa vào chính mình a. Một nhưng ứng Tư Tuyết hiện tại là sinh non cao nguy kỳ, thật không muốn để cho hắn trộn lẫn vào loại chuyện này bên trong đến a. Dương Húc Minh tự hỏi, hít khẩu khí, cho Ứng Tư Tuyết phát cái tin, muộn vào nhà sẽ có khách nhân đến, vài giây sau, Ứng Tư Tuyết trở về hắn từng cái nga. Khách nhân? Ai nha? Dương Húc Minh, hai một học sinh, đụng quỷ, ta vừa vặn đem các nàng cứu ra, dự định dẫn các nàng tới nhà tạm thời tránh tránh, Ứng Tư Tuyết, hai cái nữ học sinh. Dương Húc Minh, ân, Ứng Tư Tuyết, cái kia, Dương lão sư ngươi thực sự là gan lớn a, không sợ bị xem như đối với học sinh hạ thủ cầm thú lão sư khai trừ a. Dương Húc Minh, ta không phải cộng tác viên a. Ứng Tư Tuyết phát cái phình bụng cười to biểu lộ tới, lại mấy giây, Dương Húc Minh thấy được hắn trả lời, Ứng Tư Tuyết, đúng rồi, có chuyện không biết nên không nên nói cho ngươi. Dương Húc Minh, cái gì? Ứng Tư Tuyết, ta nhìn thấy Lý Tử, Dương Húc Minh. Ứng Tư Tuyết, nhưng đúng sự thật Lý Tử. Dương Húc Minh có ý tứ gì? Ứng Tư Tuyết, cái này lý rất nhỏ, nếu không ngươi trở lại thăm một chút a, ta cũng không biết thế nào nói cho ngươi. Chương 608, nho nhỏ Lý Tử, Dương Húc Minh trực tiếp tìm tới Hồ lão sư xin nghỉ, sau đó cấp tốc thẳng đến trong nhà, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngừng, thế là hắn gặp được Ứng Tư Tuyết nói Lý Tử, hoàn toàn chính xác rất nhỏ nhìn trước mắt cái này, Lý Tử, Dương Húc Minh biểu lộ run rẩy, không biết nên nói cái gì cho tốt, biệt thự trong phòng khách, bày biện cái lồng sắt nhỏ, nhưng cái này lồng sắt rất nhỏ, bên trong giam giữ một cái nho nhỏ nữ tính, tái phát sau lưng tóc dài, tinh xảo trước mặt sắc mặt, hoàn mỹ dáng người tỷ lệ, còn có tái nhợt màu da, bất luận nhìn thế nào đều giống như từng cái phổ thông figure, nhưng cái này figure vậy mà lại động. Lúc này đang dùng lực trồi lồng sắt nhỏ hàng rào sắt, muốn đi ra, nhưng lực lượng của nàng rất hiển nhiên chưa đủ, căn bản kéo không ra cái này nhìn như mảnh khảnh hàng rào sắt. Dương Húc Minh ngồi xuống về sau, trừng tròng mắt quan sát kỹ lấy, xác nhận cái này đích xác là một cái vật sống, mà lại cùng Lý Tử giống như đúc. Cũng không phải là quá nhỏ, hắn đơn giản cho là Lý Tử sống lại, cái kia hai chân thon dài, bởi vì xuyên qua cao bồi quần ngắn nguyên nhân đường cong lộ ra, này đôi chân Dương Húc Minh quá quen thuộc, coi như rút nhỏ tỷ lệ, hắn cũng vô cùng quen thuộc. Hắn trừng to mắt, nhìn về phía cái khác Ứng Tư Tuyết, từ chỗ nào tìm tới, Ứng Tư Tuyết cười cười, ta quét dọn gian phòng thời điểm nhìn thấy, hắn trốn ở tủ quần áo phía trên, ta kém chút cho là chuột nhường hư giả thế giới đem hắn nghiền nát. Bất quá hắn một mực làm ầm ĩ cái không được, chỉ có thế trước giam lại. Dương Húc Minh quay đầu, lần nữa nhìn về phía lồng bên trong cái này không ngừng dãy dụa nhỏ tiểu cô nương, chần chờ mấy giây, mở miệng hỏi. Lý Tử. Dương Húc Minh hỏi dò, ngươi là Lý Tử a? Lồng bên trong nhỏ tiểu cô nương ngừng lôi kéo hàng rào hành vi, ngẩng đầu lên, nhìn lấy gần trong gang tấc Dương Húc Minh trừng tròng mắt nói ra, gọi ta làm gì? Ngươi không nhận ra ta. Dương Húc Minh giật nảy mình, ngọa tào. Ngươi thực sự là Lý Tử. Lý Tử không đi. Chỉ là nhỏ đi tránh tại trong phòng này, cái kia hắn chẳng phải là nhìn thấy hôm qua lúc trời tối lồng bên trong nhỏ tiểu cô nương lại trừng mắt Dương Húc Minh, nói ra, không phải, ta không phải là của ngươi Lý Tử, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, thối cặn bã nam, ta mới không quan tâm ngươi cái kia lúc trời tối cùng nữ nhân này làm cái gì, mau đưa ta thả ra. Có nghe hay không? Ngươi đây không phải là pháp giam cầm. Phạm pháp. Dương Húc Minh biểu lộ có chút xấu hổ. Cái kia, ngươi quả nhiên thấy được hôm qua lúc trời tối, để ngươi thả ta ra ngoài. Nghe không hiểu tiếng người a. Lồng bên trong nhỏ tiểu cô nương hai tay ôm vai, vênh váo hung hăng nói, ta không phải là của ngươi Lý Tử, không quan tâm ngươi tối hôm qua có bao nhiêu bền bỉ, mau đưa ta phóng xuất. Cái này là của ta tối hậu thư, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Dương Húc Minh mờ mịt nhìn lấy hắn, lại nhìn một chút cái khác Ứng Tư Tuyết. Ứng Tư Tuyết sắc mặt vô tội, phát hiện hắn thời điểm, hắn cứ như vậy, ta cái gì cũng không làm. Dương Húc Minh chỉ có thế quay đầu, lần nữa nhìn về phía trước mắt nhỏ tiểu Lý Tử, nghĩ nghĩ, hắn nói ra, cái kia thả ngươi đi ra có thể, nhưng ngươi có thể không được chạy a. Ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, có thể a. Dương Húc Minh một mặt chân thành, lồng bên trong nhỏ tiểu Lý Tử hai tay ôm ngực. Sờ lên cầm trầm tư một hồi, nói ra, tốt a, ngươi mở ra thả ta đi ra, ta trả lời vấn đề của ngươi. Dương Húc Minh lúc này mới đem tay đặt ở lồng sắt nhỏ khóa cài lên, đem mở ra. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi ra. Dương Húc Minh đối với lồng bên trong tiểu cô nương nở nụ cười nói. Lồng bên trong Lý Tử thận trọng thò đầu ra nhìn một chút bên ngoài, lại cảnh giác nhìn một chút một bên cười híp mắt Ứng Tư Tuyết, tự hồ là tại xác nhận an toàn của mình. cân nhắc bí về sau, hắn mới hừ một âm thanh từ lồng bên trong nhảy ra ngoài, phi pháp giam cầm là phải ngồi tù. Hắn hừ hừ nói, nhưng lần này liền bỏ qua các ngươi, cảm tạ Lý Tử đại nhân đại ân đại đức a. Nói xong, hắn đối với Dương Húc Minh làm cái mặt quỷ, quỷ mới có thể trả lời vấn đề của ngươi. Bái bai thối cặn bã nam, lời nói này xong trong nháy mắt, nho nhỏ Lý Tử liền trực tiếp nhảy xuống bàn trà, hướng phía đại môn chạy tới. Cái kia tốc độ nhanh đến Dương Húc Minh cơ hồ thấy không rõ, so con chuột còn nhanh, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người, dựa vào. Còn có loại này thao tác. Nhưng một giây sau, một đạo trắng bệch quỷ ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, dáng dấp Ứng Tư Tuyết mô hình đồng dạng trắng bệch quỷ ảnh mang theo đã chạy đến cửa chính tiểu Lý Tử trở về, hắn mặt không thay đổi nhìn lấy Dương Húc Minh, trực tiếp cầm trong tay tiểu cô nương đưa cho Dương Húc Minh, Dương Húc Minh theo bản năng duỗi ra hai tay, nhận lấy cái này đang không ngừng giãy dụa tiểu cô nương, hư giả thế giới tại buông tay ra trước đó, Ứng Tư Tuyết mở miệng. Ngươi tốt nhất nắm chặt hắn, đừng có lại để cho nàng chạy. Dương Húc Minh theo bản năng dựa theo Ứng Tư Tuyết lời nói làm theo, dùng tay nắm chặt trong lòng bàn tay nhỏ tiểu cô nương, ngón tay nắm chặt, bắt lấy đối phương, chỉ lộ ra nhỏ tiểu Lý Tử xương quai xanh trở lên thân thể, để tránh hắn chạy trốn, mà trong tay của hắn, lập tức vang lên nhỏ tiểu cô nương thống khổ tiếng kêu to, a a a a, muốn ghìm chết. Ngươi nắm quá chặt, ta bị ngươi siết được không thở nổi, lập tức sẽ chết. Mau buông tay. Mau buông tay a. Nhưng mà cái kia trung khí 10 phần kêu to, căn bản không có muốn thất tức bộ dáng, Dương Húc Minh im lặng nhìn như trong tay nắm lấy cái này nhỏ tiểu Lý Tử, nói ra, ngươi đến cùng là cái gì tình huống? Từ từ đâu tới? Vì cái gì, hội trưởng được theo Lý Tử giống như đúc, trong tay tiểu cô nương thấy lừa gạt không đến Dương Húc Minh buông ra, lập tức lại thay đổi ban nãy kêu to thống khổ bộ dáng, trở nên một mặt khinh thường, thối cặn bã nam, cố ý nắm như vậy gấp. Là nghĩ chiếm ta tiện nghi đúng không? Như thế nào? Hiện tại thể nghiệm được a? Ngực của ta đúng hay không rất mềm? Bờ mông đúng hay không rất căng mềm? Ngươi bắt lấy đúng hay không rất dễ chịu? Thối biến thái. Chết cặn bã nam, loại người như ngươi quả thực chính là không được thu về rác rưởi, kém thấu. Nhanh tự sát biến mất a. Nhìn thấy ngươi cũng cảm thấy buồn nôn, nhỏ tiểu Lý Tử một trận cuồng phúng. Đem Dương Húc Minh mắng mộng, hắn theo bản năng vừa nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, Ứng Tư Tuyết đồng dạng một mặt vô tội, đừng nhìn ta, ta phát hiện hắn thời điểm, hắn liền đã dạng này Dương Húc Minh chỉ có thể lần nữa nhìn về phía trong tay tiểu cô nương, rất bất đắc dĩ, ngươi đến cùng phải hay không Lý Tử? Cho cái lời chắc chắn a, mà lại ngươi chạy cái gì? Chúng ta lại sẽ không tổn thương ngươi, còn biết ăn ngon uống sướng đem ngươi bảo vệ, liền ngươi cái này tiểu thân bản. Một mình đi ra ngoài không phải cho mèo hoang đưa đồ ăn à. Dương Húc, Minh Thanh Sở cảm giác được trong tay nho nhỏ thân thể bỗng nhiên cứng đờ, tự hồ cũng ý thức được điểm này nhưng một giây sau, đối phương còn là không chịu thua chửi rủa, ai cần ngươi lo. Vì mèo hoang cũng sao bị ngươi cái này thối cặn bã nam chiếm tiện nghi tốt. Mau buông ta ra. Thối cặn bã nam. Ngươi bóp đủ chưa? Lại không buông tay, ta liền cắn ngươi. Ngươi hơi lạnh a a a a a a a a a a. Đau đau đau đau. Nhanh nhả ra. Nhả ra. Nhả ra a. Dương Húc Minh nhìn lấy ngón tay bị cắn được máu tươi chảy dài tràn cảnh, mặt đều xanh, lại cắn, tay ta ngón tay đều muốn phá ngươi cắn đứt. Nhỏ như vậy cái đầu, từ đâu tới như vậy, lớn lực cắn a. Chương 609, ngươi là ma quỷ a. Trong phòng khách, Dương Húc Minh một mặt xoắn xuýt ngồi ở trên ghế salon. Ứng Tư Tuyết đang dùng đôi dưỡng thủy ban hắn thanh tẩy trên tay vết thương. Sau đó bên trên băng vải, tại trên bàn trà, cái kia nho nhỏ tiểu gia hỏa lại bị giam vào lồng bên trong, đang ngồi trong lồng, tức giận trừng mắt Dương Húc Minh, mọc lên ngột ngạt. Dương Húc Minh nhìn lấy trên tay mình cái này sâu đủ thấy xương tổn thương, một mặt xoắn xuýt, ngươi khí cái gì a? Ta cái này bị trọng thương gia hỏa đều không khí, ngươi ngược lại là tiên sinh tức giận. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ. Tặc quỷ khuất, mà lại hắn hiện tại bắt đầu hoài niệm từ huyên quỷ hỏa năng lực. Nếu như bây giờ còn có ngọn lửa màu đỏ, vậy hắn trực tiếp nhường hỏa diễm đem vết thương bao trùm thoáng cái liền có thể lấy khép lại vết thương. Cái nào còn cần gì trừ độc phun thuốc bên trên băng vải a? Nhưng điều này cũng là chuyện không có biện pháp, từ khi hắn tìm về chính mình chân chính năng lực về sau, thuộc về từ huyên hỏa diễm năng lực liền biến mất. mà thuộc về Lý Tử cái bóng năng lực hắn cũng vô pháp sử dụng. Chỉ có thể sử dụng năng lực của mình, đến cùng là kiếm lời vẫn là thua lỗ Dương Húc Minh không rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn lại dù sao là có chút không tiện, dù sao cái kia ngọn lửa màu đỏ nhanh chóng hiệu quả trị liệu thật sự là quá thuận tiện, bây giờ thụ thương không thể lập tức khép lại, Dương Húc Minh còn có chút không quen. Nhìn lấy lòng bên trong sinh ở giữa tức giận đến tiểu cô nương, Dương Húc Minh nói ra, "Huy thật không để ý tới ta." Lòng bên trong tiểu cô nương tức giận nhìn hắn chằm chằm, chửi rủa, "Ngươi mới là đồ vật, cả nhà ngươi đều là." Khụ khụ khụ, vừa vặn mở miệng mắng nữa, tiểu cô nương liền bỗng nhiên câm mồm, Ứng Tư Tuyết cười híp mắt vỗ vỗ Dương Húc Minh, nói ra, "Được rồi, vẫn là giao cho ta a." Ứng Tư Tuyết nói ra, "Ngươi cái này hỏi thăm phương thức quá thô bạo, giờ đều không ôm nhu." Nhân gia thế nào, có thể sẽ nói cho ngươi. Để cho ta tới hỏi một chút, Dương Húc Minh nhún vai, vậy ngươi tới đi. Thế là hắn ngồi ở một bên, nhưng Ứng Tư Tuyết ngồi ở lồng sắt phía trước, trong phòng khách, tạm thời yên tĩnh trong chốc lát. Lồng bên trong tiểu cô nương ngửa đầu nhìn lấy phía ngoài Ứng Tư Tuyết, hừ hừ nói, làm gì? Ta là sẽ không trả lời các ngươi bất cứ vấn đề gì, khuyên các ngươi đuổi mau thả ta, không phải vậy có các ngươi quả ngon để ăn, hiện tại là ban ngày. Ta bắt các ngươi không có cách, nhưng là đợi đến trời tối các ngươi nhất định phải chết. Tiểu cô nương một mặt hung ác uy giúp nói, đến lúc đó đừng trách ta không có nói phía trước cảnh cáo các ngươi, nhưng mà hắn cái kia nho nhỏ bộ dáng, nhưng cái này uy sườn lời nói không có bất kỳ cái gì lực uy hiếp, thậm chí liền liền cái này giữ dằn dáng vẻ đều lộ ra đến vô cùng đáng yêu. Nhìn lấy hắn dạng này, Ứng Tư Tuyết cười cười, nói ra, ngươi không nói, ta cũng biết. Tiểu cô nương hồ nghi trừng mắt hắn, ngươi biết cái gì? Ứng Tư Tuyết vừa cười vừa nói, biết ngươi vì cái gì, không nguyện ý trả lời vấn đề của chúng ta, đại khái là đang e sợ lấy người nào đó a. Có ai cấm chỉ ngươi cùng chúng ta giao lưu? Thậm chí cấm chỉ ngươi xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt, ngươi bị thời điểm ta phát hiện, cái kia hốt hoảng bộ dáng, đơn giản tựa như là ngày tận thế đồng dạng a. Ứng Tư Tuyết khẽ cười nói, mà dung mạo ngươi cùng Lý Tử giống như đúc. Lại một mực tìm phục tại trong nhà của chúng ta, nói cách khác là Lý Tử đem ngươi an bài ở chỗ này để ngươi thay thế hắn giám thị chúng ta, mà lại Lý Tử không muốn để cho ngươi tồn tại người hay chúng ta biết, sở dĩ ngươi mới một mực không hề lộ diện, đồng thời bị phát hiện phi thường kinh hoảng, chỉ muốn chạy trốn đúng không? Ứng Tư Tuyết lời nói nhưng chiếc lồng bên trong nhỏ tiểu cô nương bỗng nhiên cứng đờ, sau đó hắn miệng cọp gan thỏ kêu la lên, nói bậy, nói đại thông. Ngươi cho là mình là Sherlock Holmes không a? Ta căn bản không nhận ra cái gì Lý Tử, đừng cầm nàng làm ta sợ, không có ích lợi gì. Ứng Tư Tuyết thấy được nàng cái này mạnh miệng bộ dáng, cười đến càng vui vẻ hơn. Thế nhưng là ngươi dám mắng Dương Húc Minh, cũng không dám mắng cả nhà của hắn, vì cái gì, đâu? Chẳng lẽ trong nhà hắn có ai là ngươi không dám chọc, không dám mắng? Lòng bên trong tiểu cô nương hung tợn trừng mắt hắn, chửi rủa, ai cần ngươi lo? Ăn vụng thối biết. Ngực lớn không nổi a, tối hôm qua làm cho như thế tao, không biết không cho là Nhật Bản phim hiện trường đâu, hiện tại lại ngụy trang đến mức dạng chó hình người, có ác tâm hay không? Liền các ngươi hai cái này cẩu nam nữ, nói các ngươi là cặn bã đều là vũ nhục cặn bã cái chức vị này, nhìn thấy các ngươi đã cảm thấy buồn nôn. Tiểu cô nương lại là một trận cuồng phúng, nhưng mà Ứng Tư Tuyết tiếu dung không giảm, hắn mỉm cười ngồi ở chỗ đó, nói ra, biện luận tranh chấp bên trong. Làm trong đó một phương từ bỏ hết thảy biện luận, trực tiếp tiến hành thân người ít kích lúc, dưới đại đa số tình huống đều mang ý nghĩa người này đã đuối lý, nhưng vì che giấu chính mình bối rối cùng từ nghèo, thế là liền muốn cần nhờ kịch liệt ngôn ngữ công kích nhiễu loạn đối phương, nói sang chuyện khác, đem tranh luận hạch tâm chuyển dời đến còn lại mặt. Ngoặc kép, ngươi những thứ này nhục mạ ta từ ngữ càng kịch liệt khó nghe, cũng liền đại biểu cho ngươi tâm tình lúc này càng khẩn trương hỗn loạn. Quả nhiên tự thân tồn tại bị phát hiện. Thậm chí ngay cả phía sau màn Lý Tử đều bị cho hấp thụ ánh sáng đi ra chuyện này, để ngươi rất khẩn trương a, ngươi bây giờ đúng hay không rất sợ hãi. Hiếu kỳ ta vì cái gì, sẽ đoán được nhiều đồ như vậy, còn đoán chuẩn như vậy, Ứng Tư Tuyết cười khoát khoát tay ngón tay, nói ra, logic tới nói, khẳng định là Lý Tử cho ngươi hạ một loại nào đó cảnh cáo, tỉ như ngươi bị phát hiện liền bị thế nào loại hình, nhưng Lý Tử không tại phụ cận, ngươi nhưng như cũ khẩn trương như vậy. Lại thêm Lý Tử cố ý đem ngươi lưu tại trong gian phòng này. Vậy chúng ta có hay không có thể to gan giả thiết xuống? Thực Lý Tử thẳng đều có thể thông qua ngươi tồn tại viễn trình giám thị trong gian phòng này hết thảy, Hắn biết trong phòng này phát sinh tất cả mọi chuyện. Sở dĩ ngươi mới sẽ như vậy bối rối. Bởi vì ngươi bị chúng ta phát hiện chuyện này, tùy thời đều có thể sẽ bị Lý Tử biết, thậm chí hắn lúc này ngay tại xuyên thấu qua con mắt của ngươi nghe ta nói chuyện, dù là cách nhau rất xa, hắn cũng có thể tùy thời trừng phạt thậm chí mạt sát ngươi. Sở dĩ ngươi mới sẽ khẩn trương như vậy sợ hãi. Ứng Tư Tuyết mỉm cười giảng thuật, bắt đầu chiếc lồng bên trong tiểu cô nương còn có thể miễn cưỡng giả bộ như trấn định, nhưng mà theo Ứng Tư Tuyết phân tích tiếp tục, lồng bên trong tiểu cô nương sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi hoảng sợ, làm Ứng Tư Tuyết nói xong lời cuối cùng lúc, lung tử bên trong tiểu cô nương đã là tuyệt vọng một mặt tro tàn, sở hữu ngụy trang sát ngoài đều bị Ứng Tư Tuyết một câu lời nói cho, hắn một mặt tuyệt vọng nhìn lấy phía ngoài Ứng Tư Tuyết, nói đến, ngươi là ma quỷ chính. Ngươi nhà này. Lồng bên trong nhỏ tiểu cô nương nói ra, giết ta đi. Cho ta thống khoái. Hắn nhắm mắt lại, một mặt tuyệt vọng. Ta sẽ không lại cho các ngươi bất kỳ tình báo. Ứng Tư Tuyết mỉm cười thở dài một hơi. Ngươi câu nói này, cũng tại giống ta lộ ra khác một cái mới tình báo a. Cái kia chính là ngươi nên ẩn chết, cũng không nguyện ý bị Lý Tử phát hiện mình bị bại lộ. Đại khái là hậu quả sẽ rất thảm. So chết còn đáng sợ hơn. Lòng bên trong tiểu cô nương trực tiếp tuyệt vọng. A a a. Ngươi giết ta đi. Ngươi cái này ma quỷ. Ngươi so quỷ còn đáng sợ hơn, chương 610, mũ trắng đeo, trong phòng khách, vang lên tiểu cô nương vô cùng hoảng sợ tiếng kêu to, cái khác Dương Húc Minh nhìn lấy đây hết thảy phát sinh, có chút da đầu phát phủ. Dựa vào, đây cũng quá mạnh a. Hắn đột nhiên nhớ tới trong trường học cái kia hai nữ sinh, cái kia hai cái ngu nha đầu đêm nay muốn tới nhà làm khách. Chỉ nàng bọn họ cái kia đẳng cấp, thật sự có thể cam đoan tại Ứng Tư Tuyết trước mặt không nói lỡ miệng a. Dương Húc Minh khóe miệng co giật lấy, quyết định trở về cùng với các nàng lại xuyên xuyên khẩu cung, để tránh buổi tối thật lật xe, mà Ứng Tư Tuyết nhìn lấy lòng bên trong tiểu cô nương tuyệt vọng bộ dáng, cười đến rất ôn nhu, nói cái gì đó, hắn có chút xoay người, đem sắc mặt xích lại gần chiếc lồng một chút, khẽ cười nói, ngươi còn không phải chân chính tuyệt vọng, đúng không? Ngươi còn có muốn ẩn tàng đồ vật, những vật kia mới là ngươi không muốn nhất để cho chúng ta biết. Đồng thời cũng là Lý Tử không muốn nhất để cho chúng ta biết đến a. Lòng bên trong tiểu cô nương thân thể cứng đờ, cúi đầu cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, động cũng không dám động, giống như là bị hạ tử vong tuyên cáo. Ứng Tư Tuyết tắt chú nhìn hắn, híp mắt nói ra, đầu tiên, Lý Tử vì cái gì, muốn cố ý lưu lại ngươi ở chỗ này giám thị chúng ta đây. Hắn không phải đã đi tìm một chỗ đem chính mình mai táng a. Như thế rất đơn giản một cái logic liên, thành lập. Nếu, như Lý Tử thật đã bỏ đi cắt rời đi cái thế giới này, cái kia hắn không cần thiết lưu lại một người ngẫu ở chỗ này giám thị chúng ta. Mà hắn đã đem ngươi lưu tại nơi này giám thị chúng ta, liền chứng minh hắn đối với chúng ta tối thiểu nhất đối với nàng Tiểu Minh không yên lòng. Nói cách khác, sau khi rời đi hắn cũng không có thật đem chính mình chôn, mà là tại cái nào đó nơi xa dựa vào ngươi thời khắc giám thị lấy nhà này phòng, quan tâm chúng ta mỗi tiếng nói cử động, như vậy vấn đề lại tới. Vì cái gì hắn rõ ràng không có tính toán thật đem chính mình chôn, lại vẫn cứ muốn lưu lại như thế video, biểu hiện ra một bức thấy chết không sờn bộ dáng gạt chúng ta đâu. Vấn đề này, đại khái mới là Lý Tử không muốn nhất để cho chúng ta biết đến a. Ứng Tư Tuyết mỉm cười, nhìn lấy lồng bên trong tiểu cô nương toàn thân cứng ngắc ngồi ở chỗ đó, hoảng sợ nhìn xuống đầu, một câu lời cũng không dám nói, hắn lắc đầu, hiện tại mới bắt đầu im miệng, quá muộn a. Ngươi cái kia một hệ liệt cố lộng huyền hư, muốn đem chúng ta chú ý giờ chuyển dời đến phương diện khác hành vi, đã để ngươi rất không phải cho hấp thụ ánh sáng, tất cả mọi chuyện đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Ứng Tư Tuyết quay đầu, nhìn về phía cái khác Dương Húc Minh, nếu như Lý Tử còn sống, cái kia hắn muốn đi nhất du lịch địa phương là cái nào đâu? Đi bộ là được, không cần lợi dụng đi máy bay tàu thủy loại hình phương tiện giao thông địa phương. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, nói ra, Trương Gia Giới. Không, Tây Tạng. Hắn quả muốn đi xuyên dấu đường làm một vòng, Ứng Tư Tuyết vỗ tay phát ra tiếng, ok, phá án, hiện tại Lý Tử, hẳn là ngay tại tàng khu bên trong một nơi nào đó du lịch đâu, tính toán thời gian, hắn đã rời đi đã hơn 2 tháng, thời gian lâu như vậy, nàng đều bên ngoài du đãng lời nói, không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngẩn người, lấy Lý Tử tính cách, nếu như nếu không muốn chết, vậy khẳng định là đi tìm địa phương du lịch, dù sao như vậy thời gian dài, không đi ra đi nhiều nhàm chán. Hắn cũng không có thế liên lạc qua đi bằng hữu, cũng không phải trọng độ trò chơi trạch nữ, cũng không truy tinh, duy nhất thời gian hành vi chính là đi du lịch, vừa vặn tàn khu rất lớn, cảnh khu rất nhiều, đầy đủ hắn đi dạo thật lâu, mà lại người bên kia còn thiếu, không thường thường cùng người sống tiếp xúc lời nói, người bình thường là không cảm thấy được thân thể nàng dị thường, lại thêm nơi này khoảng cách tàn khu rất gần, hắn có thể đi bộ từ Quý Châu bên này đi lên, khoảng cách không xa, nếu như là ta, khẳng định đã tại tàn khu chơi đã nhiều ngày, Lý Tử hẳn là cũng kém không nhiều a. Ứng Tư Tuyết cúi đầu, nhìn lấy Lung Tử bên trong tỳ cứng phát run tiểu cô nương, khẽ cười nói, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, Lý Tử bây giờ tại tàn khu chỗ nào a? Lòng bên trong tiểu cô nương một mặt hoảng sợ, đã sợ đến liền một câu đều nói không nên lời, thấy được nàng dạng này, Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Ta cũng không phải cái gì ác ma, ta chỉ là cái ngực lớn biết mà thôi, tất yếu như vậy sợ hãi a? Lòng bên trong tiểu cô nương sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn, toàn thân đều đang phát run, không. Không không để cho lẩm bẩm nói xong, đột nhiên hét lên một tiếng, ngươi không được qua đây a. Sau đó, một trận hắc quang hiện lên. Lòng bên trong tiểu cô nương thân thể triệt để cứng ngắc lại, giống như hóa đá một dạng, đồng thời bắt đầu nhanh chóng biến hình, nguyên bản huyết nhục cảm nhận, dần dần trở nên thành nhựa plastic, vẻ mặt sợ hãi, cũng dần dần rút đi. Biến thành mặt khác bộ dáng, liền liền trên người cái kia bộ quần áo cũng thay đổi, cuối cùng, xuất hiện tại Dương Húc Minh trước mặt bọn hắn, không còn là cái theo Lý Tử dáng dấp như đúc dạng nhỏ tiểu cô nương, mà là một cái duy trì cố định tư thế, đứng ở lồng sắt bên trong phổ thông Figer, Kajia. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn trước mắt cái này phổ thông nhựa plastic Figer, nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, ngươi. Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, ta nói ta cái kia Kajia Figer chạy đi đâu đây? Nguyên lai ở chỗ này, đối phương Lý Tử biến thành dáng dấp của nàng, bất quá loại này năng lực cùng Lý Tử trước kia năng lực hoàn toàn không giống, cho tử vật giao phó sinh mệnh. Cầm giữ có thân thể về sau, Lý Tử năng lực cũng thay đổi a. Ứng Tư Tuyết hiếu kỳ suy tư nói, mà lại Lý Tử hẳn là cảm thấy được nơi này phát sinh sự tình đi. Cho nên mới đem cái này tiểu Lý Tử biến hồi nguyên dạng. Hắn nhìn về phía một bên Dương Húc Minh. Ngươi làm gì loại vẻ mặt này? Lúc này Dương Húc Minh đang sắc mặt u oán nhìn lấy hắn, giống như một cái oán phụ. Ứng Tư Tuyết rất kỳ quái, làm gì? Dương Húc Minh nhìn lấy hắn, trầm mặc mấy giây, sau đó thở thật dài. Ta đột nhiên cảm thấy ta thật là khó a, bên người nữ hài quá ưu tú làm sao bây giờ? Ta cảm giác liền hôm nay mặc cái gì quần lót ngươi cũng có thể đoán được a. Mà lại Lý Tử ý đồ bị bọn hắn xem thấu về sau, lúc này Lý Tử sẽ làm sao? Rõ ràng diễn vừa ra khổ tình hí kịch lừa gạt người, kết quả chỉ là âm mưu a. Ứng Tư Tuyết như thế đường hoàng đâm thủng Lý Tử âm mưu, Lý Tử sẽ không thẹn quá thành giận giết trở lại tìm đến Ứng Tư Tuyết phiền phức a, đến lúc đó hai nữ nhân đánh nhau, hắn nên giúp ai đâu? Hoặc là nói, hắn đánh thắng được ai? Dương Húc Minh lần nữa cảm thấy, làm nam nhân thật là khó a. Cùng lúc đó, tàn khu, sóng dữ cuồn cuộn nước sông bên cạnh. Ngồi tại bờ sông bóng loáng đá lớn bên trên Lý Tử khẽ lắc đầu, hắn hít khẩu khí, nói ra, thực sự là khó khăn làm nữ nhân a, bắt đầu nhặt bên người một khối bóng loáng Nga noãn thạch, hắn có chút ước lượng phân lượng, sau đó ném vào trong nước sông, rất bất đắc dĩ dáng vẻ, tinh không theo hồ ly như vậy, thật tốt diễn hai người các ngươi khổ tình hí kịch không tốt sao. Cái này, kế hoạch triệt để làm rối loạn a, hắn khổ não bóp cái đầu, nhìn lấy trong lòng cạn lục sắc, màu xanh, mũ rơm, thẳng lắc đầu. Cái mũ này trắng đeo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.